Xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại. Những diễn biến rất hấp dẫn rồi, đúng không? Bộ truyện cũng mình đọc gần đuổi kịp tác giả rồi. Bây giờ là sẽ cố gắng đọc thật nhiều để đuổi kịp tác giả. Sau đó sẽ quay sang để làm xong hẳn bộ Đại Phụng Đại Cánh Nhân. Sau đó sẽ xen lẫn cùng với Quang Âm. Ok, ra thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. À mà quên, trước khi vào thì quý vị các bạn nhớ donate ủng hộ mình để mình có thêm kinh phí thực hiện bộ truyện này, cũng như xin cho phép mình gửi lời cảm ơn tới các dịch giả bên Bạch Đồng Sách đã giúp mình thực hiện bộ audio này. Quý vị các bạn ủng hộ có thể vào link mình ghi vào phần bên dưới để vào ủng hộ các dịch giả nhiều hơn nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Hứa Thanh im lặng đứng trên đầu thuyền nhìn bầu trời đêm. Sau một lúc lâu liền hít sâu, thu hồi pháp thuyền, đi về phía sơn môn huyền U Tông. Một đường đi tới, không phải rất nhanh. Hắn vừa đi về phía trước vừa nhớ lại trận đánh của mình cùng Thánh Quân Tử, xem xét lại những bí mật mà mình lộ ra. Tuy sư tôn đã phân tích và nói hắn biết là hắn vẫn an toàn, nhưng trong khoảng thời gian này Hứa Thanh vẫn thường xuyên suy nghĩ đến khả năng xuất hiện chỗ sơ xuất. Minh chủ có kim ô, ta cũng có kim ô. Cái này chính là một đối lập. Chính là ta còn nhỏ yếu nên có thể tạm thời an ổn. Bên ngoài trừ cái này ra, trong mắt phải Thánh Quân Tử lúc trước được Minh chủ dung nhập kim ô, cho nên gã sẽ không dễ dàng tử vong. Vậy tương lai Thánh Quân Tử vẫn là Thánh Quân Tử kia sao? Hứa Thanh trầm ngâm nheo mắt. Đúng là thế giới ăn thịt người. Lúc này, cảnh ban đêm bao phủ khắp các tòa thành Thiên Minh. Dọc theo đường đi tới, có gió thổi tới khiến cho quần áo Hứa Thanh bay phất phới, cũng khiến cho mái tóc dài của hắn tán loạn ra sau. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Sư phó nói không sai, ta còn quá yếu. Hứa Thanh thì thào, hắn không muốn mình có một ngày cũng bị ăn sạch. Coi như không cách nào làm được, cho dù vận mệnh như thế hắn vẫn luôn muốn vùng vẫy để nghịch chuyển. Ta sẽ cố hết toàn lực, nếu như thực sự không làm được, cũng sẽ tranh thủ khiến cho bị người khác ăn ta, phải bị xuyên tràng phá bụng. Thực sự về cái thế giới này đã sớm lộ ra trước mắt của hắn. Sớm nhất chính là trong xóm nghèo và doanh địa thập hoang giả. Từ bản chất mà nói thì bây giờ cũng không hề có biến hóa. Nhưng sự tàn nhẫn của nhân tâm ở nơi đây là dùng các phương thức cao cấp hơn để biểu hiện ra. Phần lớn sự ác ý cướp đoạt của doanh địa thập hoang giả là trực tiếp, mục đích là giết chóc. Mà tu vi đạt đến trình độ nhất định sẽ tiếp tục tiếp xúc với tầng cao hơn. Ở nơi giết chóc không còn là mục đích nữa, mà đã thành một loại thủ đoạn cần thiết. Hứa Thanh đã từng không quá thích ứng với thế giới này, nhưng bây giờ hắn có thể tiếp nhận, cũng đang nhanh chóng học tập để hấp thu và phát triển. Trong khi suy tư, thời gian có lẽ cũng đã chậm rãi trôi qua canh ba nửa đêm. Rốt cuộc Hứa Thanh cũng đã đi tới sơn môn ngoài huyền U Tông. Huyền U Tông trong màn đêm mặc dù cũng đen nhánh, nhưng trên đỉnh núi cũng có những ngọn đèn dầu lập lòe, như tia sáng tản ra, xua tan đêm đen. Hứa Thanh đứng dưới chân núi thở sâu, vừa muốn bước lên bậc thang. Ánh mắt hắn bỗng nhiên ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về chỗ sâu trên bậc thang phía trước. Chỗ đó có một đạo thân ảnh đang từng bước đi tới. Thân ảnh này dần dần đi vào ánh trăng chiếu xuống, lộ ra gương mặt của một bà lão. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu rất khách khí. Hứa Thanh, ngươi rất không hiểu quy củ. Lão tổ triệu kiến thế mà đến chậm như vậy. Nếu có lần sau, lão thân nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Lão bà hừ lạnh một tiếng, biểu cảm trên mặt rất nghiêm túc, giọng nói cũng rất lãnh đạm. Nói xong, liền quay người đi lên bậc thang trước. Hứa Thanh liếc mắt nhìn cổ lão bà không nói chuyện, đi đến bậc thang. Nếu như đôi mắt của ngươi vẫn còn nhìn phần cổ của lão thân, ngươi có tin ta sẽ móc nó xuống hay không? Lão bà phía trước không quay đầu lại, chỉ có giọng nói mang theo âm lãnh truyền ra. Hứa Thanh không hề nói chuyện như cũ, hắn cảm thấy tranh đấu trên miệng lưỡi không có ý nghĩa gì. Nhất là đối mặt với người cường đại như vậy. Thế nên, hắn vẫn bước đi như thường, thần sắc bất động không chút biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được chấn động tu vi kinh khủng trên thân của lão bà này. Trong mơ hồ, cho hắn cảm giác giống như không sai biệt lắm với Lục Gia. Mắt thấy Hứa Thanh không nói lời nào, lão bà quay lại nhìn một cái, sau đó quay người tiếp tục đi về phía trước. Hai người đều trầm mặc cho đến một lát. Sau khi theo bậc thang dẫn đến đỉnh núi, nơi đây có một tòa phủ đệ âm u được chế tạo từ tử ngọc. Phạm vi của nó rất lớn. Từ xa xa đã có thể nhìn thấy trong lòng tòa nhà này còn có một tòa tháp cao. Mà ngọn đèn chính là từ trên tòa tháp này tràn ra tia sáng. Nhìn theo cửa lớn vào, đây là một con đường bằng đá xanh. Bốn phía tràn nhập màu sắc rực rỡ, có thể tùy ý thấy được những chiếc đình để nghỉ mát. Cũng không thiếu thân ảnh thị nữ qua lại. Vóc dáng từng người đều rất yểu điệu, bộ dáng đều rất xinh đẹp. Làn da trắng nõn như tuyết, giữa mặt mày mang theo vẻ thanh, xuân, rạt rào. Lúc Hứa Thanh đi ngang qua, những đôi mắt đẹp với vẻ hiếu kỳ lần lượt lướt qua. Sau khi nhìn thấy bộ dáng Hứa Thanh, liền truyền ra lời xì xào bàn tán với nhau. Tiếp theo liền vang lên những tiếng cười đùa. Hứa Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không liếc mắt. Lão bà nhíu mày hung hăng trừng qua, những người thị nữ kia nhanh chóng rời xa chỗ này. Nơi đây cũng có những ngọn núi bảy màu. Phong cảnh nơi này giống như được tự động sắp đặt vậy, khiến người ta cảm thấy nơi đây tràn nhập cảm giác thanh tao mà vẫn tự nhiên. Nhất là bên trong còn có một dòng sông nhỏ được mở ra, không biết đầu nguồn là nơi nào nhưng lại uốn lượn chảy vào dưới núi. Thì thoảng còn có thể nhìn thấy trong sông có từng con cá màu vàng. Chúng nó có sợi râu thật dài, nhìn qua liền biết tuyệt đối không phải Phật phàm tục. Thậm chí Hứa Thanh còn nhìn thấy trong rừng có rắn, lại không chỉ tồn tại một hai con mà là rất nhiều. Còn đó trực tiếp bò lên trên lối nhỏ, có con thì quấn trên những cây cây ở bốn phía, có con thì co tròn trong góc. Nhưng bất kể chúng nó đang làm cái gì, một khi một khắc nhìn thấy Hứa Thanh, thì một màn kỳ dị lập tức xuất hiện. Rõ ràng là chúng nó nhao nhao cúi đầu, giống như lộ ra ý thần phục. Một màn này khiến cho lão bà đi phía trước cũng phải sững sờ, lần nữa quay lại liếc mắt nhìn Hứa Thanh một cái thật sâu. Hứa Thanh mặt không cảm xúc nhưng trong lòng cũng cảm thấy kỳ dị, hắn không biết thế này là vì sao. Trong lúc nghi ngờ trong lòng Hứa Thanh càng lúc càng đậm, hắn được dẫn tới phía đông tòa nhà, ở đây có một tòa tiên trì. Từ đằng xa cũng có thể thấy được từng đợt sương mù bốc lên, sau đó tản ra biến hóa bộ dạng ở trên không trung. Tản ra trận trận điềm lành, mà bên ngoài tiên trì có một tầng lụa trắng vần quanh bốn phía. Ngoài lụa trắng là hơn 10 thị nữ đưa lưng về tiên trì, tất cả đều cúi đầu. Trong tay các nàng đều đang bưng khay ngọc, vật phẩm để phía trên là trang sức, quần áo, hoa quả. Trang sức và vật phẩm quần áo đẹp đẽ được sắp xếp vô cùng chỉnh tề. Hoa quả đều là vật tiên linh. Bốn phía còn tràn nhập một mùi thơm nhạt, kéo Hứa Thanh tới gần. Mây mù, tiếng nước, núi hương, tất cả đều ập vào trong ngũ giác của hắn, khung cảnh tựa như bước vào thần tiên vậy. Ngay sau khi đến gần nơi đây, Hứa Thanh lần nữa hiện ra cảm giác căng thẳng, bởi vì hắn nhìn thấy tấm lụa trắng phía trước chiết xạ ra một đạo thân ảnh uyển chuyển đang tắm gội trong tiên trì. Một màn này khiến cho Hứa Thanh lập tức thu hồi ánh mắt, đứng nơi đó không tiếp tục đến gần nữa. Lão bà phía trước không hề quan tâm tới Hứa Thanh, đi đến ngoài tấm lụa trắng xoay người cúi đầu. Lão Tổ, đã mang người đến. Bất kính với tiểu bằng hữu ta mời, người tự lĩnh ba bà tài đi. Từ trong tấm lụa trắng truyền ra thanh âm lười biếng của Tử Huyền Thượng Tiên. Lão bà thần sắc như thường không chần chờ chút nào, trực tiếp giơ tay tát trên mặt của mình, hung hăng tát ba cái. Ra tay rất nặng, khiến cho một bên mặt lập tức sưng lên thật cao, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Nhưng trong mắt bà không có bất luận chút oán khí nào, cúi đầu không nói. Hứa Thanh nhìn ra tất cả, đáy lòng càng thêm cảnh giác, chỉ có thể đứng nơi đó chắp tay cúi đầu về phía lụa trắng. Đệ tử Hứa Thanh bái kiến Tử Huyền tiền bối. Tiếng nước tắm gội rào rào vang vọng, tiếng cười truyền ra. Sao hôm nay tiểu bằng hữu lại xưng hô cung kính như vậy rồi? lúc trước tặng lễ vật cho ta, bên trong thư cũng không có xưng hô tiền bối nha. Giọng nói của Tử Huyền Thượng Tiên kèm theo tiếng nước mang theo một loại mị hoặc vô hình. Trái tim Hứa Thanh run lên, càng lúc càng ghi nhớ đội trưởng. Hắn cảm thấy với cái tính cách của đội trưởng, khi tặng lễ kèm theo trên chữ, ghi trên thẻ, thì loại xưng hô gì cũng đều có khả năng. Nhưng bây giờ hắn không cách nào giải thích, vì vậy chỉ có thể kiên trì trầm thấp mở miệng. Đa tạ tiền bối đã giúp ta lúc trước. Ha, thì ra bởi vậy mới công kính. Thật ra cho dù ta không ra tay, thì huyết điện tử cũng sẽ ra tay. Tử Huyền Thượng Tiên lười biếng, nhưng khi giọng nói rơi vào trong tâm thần lại khiến người ta theo bản năng cảm thấy cồn cào, dạo dực. Hứa Thanh trầm mặc không biết phải nói cái gì. Hắn bình tĩnh lần đầu tiên sinh ra gặp phải loại trường hợp thế này. Thân ảnh cách một tầng lụa trắng mong manh, khiến cho cảm giác của hắn lúc này rất khó có thể hình dung. Nhất là tiếng nước. Từng tiếng tựa như từng quả hạt châu rơi trên nhọc thạch. Mỗi tiếng đều vang vọng ở trong tâm thần của hắn. Nhưng mà vô luận thế nào, đích xác là ta đã giúp ngươi. Như vậy đi, ngươi cũng có thể giúp ta một chuyện được không, tiểu bằng hữu? Tiếng nước lại vang ra, bộ dáng Tử Huyền Thượng Tiên giống như muốn đứng dậy. Hứa Thanh vội vàng chạy ánh mắt đi. Một khắc, khi ánh mắt của hắn chuyển khỏi, thân ảnh uyển chuyển sau tấm lụa trắng đứng lên, hình ảnh xuyên thấu qua tấm lụa trắng vô cùng hoàn mỹ tuyệt trần. Tựa như trời xanh cực kỳ thiên vị và ngoại lệ với người nào đó. Trao hết thảy những thứ tốt đẹp nhất của nữ tử trên người của Tử Huyền Thượng Tiên. Chỉ là hình ảnh của nàng cũng đã bắt màu mang theo sự hấp dẫn kinh tâm động phách, đủ để khiến cho toàn bộ người thấy bất kể nam nữ đều phải tim đập thình thịch. Lúc này, nàng nhấc nhẹ đùi ngọc thon thả, bước ra khỏi tiên trì. Lụa trắng bay múa quấn quanh trên người, phút chốc đã biến thành một chiếc váy dài. Một đầu tóc dài đen nhánh như là áo choàng, sắc mặt ửng đỏ, da thịt như bạch ngọc, khuôn mặt thanh tú, tuyệt tục. Thị nữ ở bốn phía đều quỳ hết thảy xuống, giơ cao khay ngọc trong tay. Tử Huyền Thượng Tiên mỉm cười phất tay cầm lấy một chuôi bồ đào tiên linh từ trên khay ngọc, rồi đi về Hứa Thanh. Người còn chưa tới thì làn gió thơm mát đã đập vào mặt của hắn. Trong mắt Hứa Thanh, Tử Huyền Thượng Tiên đi tới, lụa trắng bên người, tóc dài ẩm ướt, thân thể uyển chuyển, bước chân vô cùng ưu nhã tựa như tiên nữ tới từ cửu thiên, tuyệt đại tao nhã, không gì sánh được. Mắt thấy Tử Huyền Thượng Tiên càng ngày càng gần, trán Hứa Thanh lập tức đã tràn đầy mồ hôi, thân thể rút lui vài bước. Nhưng thân ảnh Tử Huyền Thượng Tiên bỗng mơ hồ một cái. Lúc sau đã xuất hiện phụ cận Hứa Thanh, nhặt lên một viên bồ đào ở khóe miệng Hứa Thanh, đút cho hắn ăn. Sau đó, trong đầu Hứa Thanh liền trống rỗng. Tiểu bằng hữu, lần nào cũng gọi ta là lão tổ, ta có già như vậy sao? Lần sau ngươi có thể gọi ta là Huyền tỷ tỷ. Tử Huyền Thượng Tiên khẽ cười, đôi mắt đẹp đảo. Giữa mỗi cái nhăn mày hay nụ cười đều tát trong một loại thùy mị không dùng từ ngữ nào có thể diễn tả ra được. Trái tim Hứa Thanh đập rộ lên, cảm giác căng thẳng trong lòng giống như gặp phải hung thú kinh khủng trong cấm khu nhiều năm trước. Mắt thấy Hứa Thanh như thế, Tử Huyền Thượng Tiên lại lần nữa cười lên. Tiếng cười ngọt như thấm mật, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu và vui vẻ. Nàng cũng không tiếp tục trêu đùa Hứa Thanh nữa, mà quay đầu đi về phía xa, dư âm quanh quẩn. Tiểu bằng hữu, sợ hãi ta như vậy, lo ta ăn tươi ngươi sao? Ta nghe có người nói, khi các ngươi đi tuần sông gặp một cái Huyền U Tông, đó là tông môn cố nhân của ta, ngươi đã gặp. Vậy qua mấy ngày nữa dẫn ta đi qua đó một chuyến, ta muốn đi tới đó xem. Tử Huyền Thượng Tiên ưu nhã rời đi, toàn bộ thị nữ cũng đi theo phía sau, lão bà cũng giống như vậy. Xa xa nhìn qua, Tử Huyền Thượng Tiên trong nhóm người tựa như một đám mẫu đơn đang nở rộ, đẹp mà không kiêu, tươi mà không dung tục, thiên kiều bá mị không gì sánh kịp. Hứa Thanh đứng tại chỗ, một lát sau mới thở một hơi, mang theo nỗi lòng không cách nào hình dung rời khỏi Huyền U Tông. Mà ngay một khắc khi hắn rời khỏi Huyền U Tông, trên tòa tháp cao của Huyền U Tông, Tử Huyền Thượng Tiên ngồi chỗ kia, vừa ăn bồ đào, vừa nở nụ cười. Là một mảnh gỗ vẫn chưa khai khiếu nha, trên cổ tay còn bị người ta buộc một sợi bản mệnh, tình ti, lại không có thuộc phương pháp tộc mình. Đây là nha đầu ngốc của tộc nào thế nhỉ? Vậy mà dám hạ xuống bản mệnh tình ti, lại còn là đơn phương. Một khi tiểu bằng hữu này tử vong, thì nàng ta cũng sẽ liên lụy mà chết theo nha. Hứa Thanh yên lặng xuống núi. Hắn không được chọn phi hành mà đi bộ trong màn đêm. Bước lên ánh trăng, từng bước đi về chủ thành Thất Huyết Đồng. Một màn bên trong Huyền U Tông khiến cho tâm thần của hắn dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Hắn đã lớn như vậy rồi, nhưng đáy lòng rất ít khi có cảm giác gợn sóng như thế này. Điều này khiến Hứa Thanh có chút khó chịu. Thế cho nên lúc này hắn vừa đi bộ, vừa nhớ lại tri thức về dược điển trong đầu. Theo từng gốc dược thảo hiện lên, tâm tình Hứa Thanh cũng dần dần bình tĩnh lại. Cuối cùng, thân sắc của hắn trở về như thường ngày, cước bộ cũng trở nên thong dong và tốc độ cũng theo đó mà tăng lên. Một lát sau khi đến nơi cập bến của mình, Hứa Thanh đứng ngay bên bờ quay đầu nhìn lại về phía sơn môn Huyền U Tông. Đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác nghi hoặc và cảnh giác. Bây giờ Hứa Thanh đã không còn là tiểu hài tử ngây thơ nữa. Hắn nhìn ra được hành vi trêu chọc của Tử Huyền Thượng Tiên. Nhưng hắn bây giờ không tin một người có tu vi tầng thứ lão tổ sẽ suy nghĩ đơn giản như vậy. Trong này nhất định có nguyên nhân khác. Dù sao thì trong thế đạo này không có chuyện tự nhiên trở nên thân thiết. Tất cả đều có lý do. Nhưng hắn không nghĩ ra được là lý do gì. Chỉ đành phất tay một cái thả pháp thuyền ra, bước vào bên trong khoang thuyền, khoanh chân ngồi xuống, sau đó liền lâm vào trầm ngâm. Cho đến khi sắc trời bên ngoài dần sáng, Hứa Thanh vẫn không cách nào nghĩ ra đầu mối, chỉ đành chôn việc này vào sâu đáy lòng, nhắm mắt tu hành. Cũng đã qua thật lâu Hứa Thanh không qua an phòng đặc ti để xử lý công việc. Đây là lý do vì sao hắn đưa Ngọc Giản giảm 8 thành phí vào tiên trì cho đội trưởng. Bây giờ mỗi ngày đều có người sử dụng khối Ngọc Giản kia. Dựa theo tin tức mà mật thám gửi lại, khoảng thời gian này, ngày nào đội trưởng cũng mời Ngô Kiếm Vũ đi tới tiên trì. Không biết hai người đang nói chuyện gì, tựa như đang giật dây, mà thần sắc của Ngô Kiếm Vũ cũng khó đoán, lúc thì phấn chấn, lúc thì dò dự. Hứa Thanh kinh ngạc, nhưng tính cách của hắn không có nhiều hiếu kỳ lắm. Sở dĩ không có hỏi tới là bởi vì hắn đang nắm chặt thời gian luyện hóa cái huyết khí của Diệt Mông. Cứ như vậy lại mấy ngày trôi qua. Sáng sớm ngày hôm nay, khi màn đêm bị ánh mặt trời xua tan, dùng mắt thường có thể thấy được màn đêm đang tan biến. Mà chớp mắt khi ánh sáng bình minh chiếu vào con thuyền, khi ánh ban mai chiếu rọi vào trước mặt nạ không đầu ở thuyền, bên trong Ngọc Giản truyền âm Hứa Thanh bỗng phát ra một tiếng truyền âm. Tiểu bằng hữu, ngươi thu xếp một chút đi, tỷ tỷ tới đón ngươi, chúng ta ra ngoài một chuyến. Một khắc sau khi thấy tin tức này là Hứa Thanh liền trầm mặc, suy nghĩ một chút truyền âm cho Thất gia để báo cáo lại việc này, hỏi ý kiến của lão. Thất gia bên đó cũng trầm mặc, sau một hồi lâu liền thử hỏi Hứa Thanh. Lão tử, lần đầu tiên hẹn hò. Hẹn hò? Hứa Thanh sững sờ. Sau khi thấy phản ứng này của Hứa Thanh, Thất gia liền truyền đến tiếng cười, còn nói Hứa Thanh có thể yên tâm mà đi. Trong khi Hứa Thanh vẫn đang do dự trong lòng, bên ngoài khoang thuyền bỗng truyền tới tiếng nói mang theo từ tính mềm mại của Tử Huyền Thượng Tiên. Tiểu bằng hữu, xuất phát thôi. Hứa Thanh ngẩng đầu lặng lẽ đi ra khỏi khoang thuyền. Vừa ra liền thấy được Tử Huyền Thượng Tiên đang ngồi bên mạn thuyền, trong tay cầm một bầu rượu, ngẩng đầu uống xuống. Mái tóc của Tử Huyền Thượng Tiên cũng tung bay theo gió, một thân bạch y, phong cách ăn mặc như văn sĩ, không nhiễm bụi trần, một gương mặt xinh đẹp như hoa, mỹ diệu tuyệt luân. Khung cảnh này quả thực vô cùng đẹp mắt, lông mi như làn thu thủy, làn da trắng mịn như bạch ngọc. Dưới ánh mặt trời sáng sớm, nàng tựa như một khối báu vật chiếu khắp bầu trời vô lệ, mênh mông ngàn năm, như thiên địa hòa vào một khoảnh khắc đặc biệt mà sinh. Nhìn thấy Hứa Thanh đi ra, Tử Huyền Thượng Tiên đặt bầu rượu xuống nhẹ nhàng quay đầu. Trong nháy mắt, ánh mặt trời xuyên qua những sợi tóc bay phấp phới của nàng, tạo thành một vầng sáng, chiếu ra một màn sáng bảy màu, tràn nhập vẻ mỹ diệu. Nhất là con mắt của nàng, bên trong giống như mang theo thần vận sâu thẳm. Khi nhìn thấy Hứa Thanh thì khóe miệng cũng hơi nở ra nụ cười. mà nụ cười này hoàn toàn khác biệt với cảm giác mà thợ săn Hứa Thanh đã từng đoán. Nụ cười này giống như ẩn chứa một chút ôn nhu, ngưng thần nhìn Hứa Thanh. Nếu như bây giờ có người nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ có cảm giác hoảng hốt. Bởi vì hai người bên thuyền quả thật là nữ như báu vật, nam như sao trời. Hình như trong một cái chớp mắt này, ngay cả những tia nắng ban mai trên bầu trời cũng đều cam nguyện trở thành phụ họa cho cặp đôi. Bước chân Hứa Thanh dừng lại. Hôm nay Tử Huyền Thượng Tiên cho hắn một cảm giác hoàn toàn bất đồng với những lần trước. Nàng thiếu đi một chút mị hoặc, nhiều hơn một chút khí khái, hào hùng, thiếu đi một chút bá đạo, lại nhiều hơn một chút ôn nhu. Nghe qua có chút mâu thuẫn, nhưng thực tế khi đặt trên người Tử Huyền Thượng Tiên, tất cả những điều này dung hợp lại với nhau vô cùng hoàn mỹ. Phong cách của nàng bỗng nhiên thay đổi, khiến Hứa Thanh không nhịn được nhìn thêm nhiều lần. Có đẹp không? Tử Huyền Thượng Tiên nghiêng đầu, chớp chớp mắt. Hứa Thanh gật đầu. Tử Huyền Thượng Tiên thấy vậy liền rất vui vẻ, tiếng cười êm tai dễ nghe lập tức truyền ra. Sau đó liền vỗ vỗ mạn thuyền cười nói. Tiểu bằng hữu, chiếc thuyền này của ngươi không tệ, chúng ta dùng nó làm thuyền xuất hành, đi xem Huyền U Tông mà các ngươi thấy lần trước. Nói xong, Tử Huyền Thượng Tiên liền xoay người hít một hơi thật sâu, dưới ánh mặt trời cầm bầu rượu ngẩng đầu uống xuống. Hứa Thanh nhìn Tử Huyền Thượng Tiên đang uống rượu trên mạn thuyền, hơi chần chờ một chút. Trên chiếc thuyền này quả thực có nhiều độc, hiện giờ bốn phía đều tràn nhập chất độc, chỉ ít có hơn 200 loại. Vô luận là boong thuyền hay mạn thuyền, bất kỳ một vị trí nào đều chứa đầy kịch độc. Nhưng hắn cảm thấy với tu vi của Tử Huyền Thượng Tiên, chút độc này có lẽ không coi vào đâu, vì vậy không quan tâm nữa, vung tay bấm niệm pháp quyết. Con thuyền lập tức chấn động rồi chậm rãi bay lên không trung. Sau khi đổi phương hướng liền bay vụt về phía Uẩn Thiên Vạn Cổ Hà, tốc độ không chậm, nháy mắt liền đi xa. Xa xa nhìn qua con thuyền bay đi trong tia nắng ban mai, cánh buồng dương lên, khí thế dồi dào. Trên đầu thuyền là Hứa Thanh lỗi lạc đứng thẳng, một thân đạo bào tím phất phơ trong gió, bình tĩnh điều khiển con thuyền. Mà bên cạnh mạn là Tử Huyền Thượng Tiên với dung nhan tuyệt mỹ đang ngồi, cặp chân thon dài nhẹ nhàng lắc lư, nghiêng đầu nhìn về phương xa, vừa uống rượu, vừa thích ý đón gió, tóc đen cũng tung bay phất phới cùng với quần áo của Hứa Thanh. Một cảnh này nếu như có họa sĩ vẽ tranh nhất định sẽ vẽ ra một bức tranh cực kỳ tuyệt vời, thậm chí quần uẩn hàm ý cảnh. Trên mặt đất trong bến cảng, đội trưởng từ góc nào đó thò đầu ra, cầm ngọc giản lưu lại ảnh trong tay, nhanh chóng lạc ấn một màn này xuống. Lần đầu tiên hẹn hò của Tiểu Thanh nha, cảnh tượng chân quý như vậy nhất định phải lưu lại, biết đâu tương lai có thể bán được rất nhiều tiền. Đội trưởng vẻ mặt đắc ý. Nhưng đội trưởng không chú ý tới, ở không xa sau lưng y, thất gia đang đứng trong một gian đầu nhìn con thuyền trên bầu trời xa thở dài. Đây chính là Tử Huyền Tiên Tử, khiến cho vô số tuấn kiệt hồn phiêu mộng nhiễu năm đó đấy sao? Mị lực của lão tứ đã có thể so với lúc ta còn trẻ rồi. Trong khi hai sư đồ của thất gia đưa ánh mắt nhìn tới, con thuyền Hứa Thanh rời khỏi Thất Huyết Đồng, mang theo nhánh sông Uẩn Thiên Vạn Cổ Hà, cấp tốc bay thẳng về trước. Bầu trời sáng sủa tràn nhập ánh nắng, vạn dặm không mây phủ đầy một màu xanh thẳm, tựa như một hồ nước tinh khiết, khiến cho người ta có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Trên đầu thuyền, Hứa Thanh nhìn phía trước không chớp mắt, tập trung toàn lực điều khiển con thuyền. Bởi vì khi ở chung một chỗ với Tử Huyền Thượng Tiên khiến hắn cảm thấy hơi khẩn trương. Đối phương chẳng những tu vi kinh khủng, mà hành vi trêu đùa, tựa như câu dẫn mấy lần trước của đối phương cũng đã làm cho hắn cảm thấy không ổn. Cho nên hắn chỉ có thể tập trung toàn bộ lực chú ý vào việc điều khiển con thuyền. Cứ như vậy thời gian dần trôi, một ngày qua đi. Mặc dù Hứa Thanh vẫn còn cảm thấy căng thẳng nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì trong cả một ngày này Tử Huyền Thượng Tiên không hề nói một câu nào. Hình như nàng rất thích ngồi bên trên mạn thuyền, thích ngồi đó uống rượu, thích ngồi đó đón gió thổi qua, thích ngồi đó nhìn về nơi xa. Có lẽ ban ngày nắng ráo sáng sủa, cho nên sau khi bầu trời đêm bao phủ thì trời sao cũng nhiều hơn so với thường ngày. Trong lúc bất chi bất giác bầu trời tràn nhập ngôi sao, tất cả giống như hội tụ bốn phía đến quanh Hứa Thanh và Tử Huyền Thượng Tiên. Điều này khiến cho Tử Huyền Thượng Tiên vốn đã xinh đẹp, bây giờ giống như có quần tinh ủng hộ. Gương mặt không tì vết, quần da mị được rực rỡ, hoa đệ mà lại thuần khiết. Tựa như tiên tử từ trên trời bước xuống nhân gian. Nhưng tiên tử này lại không còn mị hoặc, cũng không có ôn nhu. Trên người lại nổi lên một chút cảm giác lạnh như băng, cúi đầu nhìn Thái Ti Độ Ách Sơn trong đêm tối. Hứa Thanh cúi đầu nhìn lại, chú ý tới chỗ Tử Huyền Thượng Tiên đang nhìn. Hình như chỗ đó có một cái tông môn. Bởi vì vị trí quá xa cho nên hắn nhìn không rõ, chỉ có thể loáng thoáng nghe tới tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền tới. Qua đó xem. Tử Huyền Thượng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Biểu cảm lạnh như băng và ngư khí lãnh đạm. Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Thanh cảm thụ những điều này từ trên người Tử Huyền Thượng Tiên. Lúc này, nội tâm của hắn hơi rùng mình, cũng đổi phương hướng của pháp thuyền, bay thẳng đến Thái Ti Độ Ách Sơn. Theo pháp thuyền tới gần, Hứa Thanh nhìn thấy phía dưới không phải một cái tông môn, mà là một hàng rào xây dựng trên đỉnh núi. Bên trong có trên 100 tán tu, nhân tộc hay dị tộc đều có. Phần lớn đều có bộ dáng dữ tợn, chân người tràn ra cảm giác máu tanh. Bên trong hàng rào cũng có không ít máu tươi, chính giữa hàng rào còn được khắc một cái trận pháp. Vô số thi thể chồng chất trên trận pháp tựa như trở thành tế phẩm để tiến hành một nghi thức tà ác nào đó. Theo nghi thức mở ra, bên trong trận pháp bỗng nhiên tràn ra một cỗ cảm giác tà ác không cách nào hình dung. Đồng thời cũng có một tiếng nhấm nuốt vang vọng, mà trên 100 tu sĩ dữ tợn bốn phía cũng lập tức lộ ra thần sắc điên cuồng, tất cả lập tức quỳ bái. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, con người co rút, trong lòng lập tức xuất hiện một loại cảm giác tim đập nhanh. Hắn không lo trên 100 tu sĩ kia, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Kim Đan, một tòa thiên cung. Nhưng thứ khiến cho Hứa Thanh tim đập nhanh chính là thứ tà ác tràn ra từ trong trận pháp. Chấp kiếm giả đã hạ lệnh, bên trong Nghênh Hoàng Châu nghiêm cấm tế tự sinh vật cho tà túy. Liên minh Bát Tông đồng dạng cũng có pháp lệnh này. Lá gan của ngươi quả thực không nhỏ. Giọng nói mang theo bình tĩnh của Tử Huyền Thượng Tiên trang tràn nhập vang vọng khắp bầu trời đêm. Khí tức tà ác bên trong trận pháp lập tức kịch liệt chống động, lộ ra hoảng sợ, nhanh chóng co lại như muốn rút lui trở về. Thần sắc những tu sĩ bốn phía lập tức đại biến, không ngờ là không chờ bọn họ mở miệng, cũng không chờ bọn họ thấy rõ pháp thuyền bay đến từ trên bầu trời. Tử Huyền Thượng Tiên giơ bàn tay trắng như ngọc lên, nhẹ nhàng vẫy tay xuống dưới. Trong mắt Hứa Thanh một chiêu này ẩn chứa một loại thần thông khó có thể miêu tả. Hắn nhìn qua nhiều, chỉ cảm giác tựa như Tử Huyền Thượng Tiên tùy ý vẫy tay một cái. Vẫy tay lại không phù hợp với quy tắc vận hành của thiên địa. Mặc dù không hề có thần thông phủ xuống, nhưng cũng không có pháp thuật biến ảo. Hắn không nhìn ra quá nhiều, chỉ cảm giác tựa như Tử Huyền Thượng Tiên đang thuần túy vẫy tay một cái. Nhưng cái vẫy tay này lại phù hợp với quy tắc vận hành của thiên địa. Mặc dù không hề có thần thông phủ xuống, cũng không có thuật pháp biến ảo, nhưng bên trong đỉnh núi bị hàng rào vây quanh có trên 100 tu sĩ run rẩy, trong chốc lát từng người bỗng nhiên thu nhỏ lại, kể cả trận pháp hay kể cả khí tức tà ác trong đó, thậm chí ngay cả ngọn núi này, trong chớp mắt đều thu nhỏ, trong một cái chớp mắt tan biến khỏi mắt Hứa Thanh. Một màn này khiến cho tâm thần Hứa Thanh vô cùng chấn động, mà lúc này bỗng có một hòn sỏi bay tới, rơi vào giữa hai ngón tay Tử Huyền Thượng Tiên. Nhìn hòn sỏi kia, Hứa Thanh vận hành tu vi tới hai lần. Cẩn thận nhìn qua, hắn toàn lực nhìn tới thì thấy rốt cục là hòn sỏi này có hình ngọn núi, cũng chính là ngọn núi vừa nãy. Tu sĩ và trận pháp cùng với thứ tà ác bên trong đều không sai lệch chút nào. Chỉ là tất cả bọn họ rõ ràng đều đã bị thu nhỏ vô số lần. Tất cả mọi người trong đó đều lộ ra vẻ hoảng sợ và vô cùng tuyệt vọng. Trong nháy mắt tiếp theo, hai ngón tay của Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ nhàng bóp. Giặc một tiếng, hòn sỏi đã trở thành tro bụi tiêu tán. Tiểu bằng hữu, thất thần làm gì? Chúng ta tiếp tục đi thôi. Cứ đi theo cái sơn mạch này đi, ta muốn ngắm cảnh núi. Tử Huyền Thượng Tiên ngồi trên mạn thuyền, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Hứa Thanh cười một cái. Nụ cười này như hòa tan cái lạnh băng, còn tỏa ra thần vận hơn cả ánh trăng. Hứa Thanh ngưng trọng, hắn nhìn hòn sỏi biến thành bụi bặm tiêu tán khắp bốn phía. Dần dần không thể không nhận ra, Hắn không hề quan tâm tới những người tử vong kia. Thứ kia hắn cho quan tâm chính là thủ đoạn của Quy Hư. Thoạt nhìn thủ đoạn này thật giống như đơn giản, nhưng huyền diệu ẩn chứa trong đó đã vượt qua khỏi nhận thức của Hứa Thanh. Còn một thứ khiến cho Hứa Thanh thở sâu, đó chính là khi hắn cúi đầu đưa mắt về Thái Ti Độ Ách Sơn bên dưới, vị trí nguyên bản của ngọn núi kia. Chỗ đó bây giờ đã là một mảnh bình địa bị san phẳng. Hứa Thanh trầm mặc, điều khiển pháp thuyền tiếp tục đi về phía trước. Dưới đêm trăng, hình như tâm tính của Tử Huyền Thượng Tiên đã trở nên thật tốt. Thi thoảng đưa bầu rượu lên đôi môi đỏ mọng, một ngụm tiếp một ngụm uống xuống. Nàng uống rượu trông thiếu đi một chút kiểu mị, nhưng nhiều thêm vài phần hiên ngang. Nhưng hết lần này tới lần khác, bộ dáng chẳng những không khiến mị lực của nàng giảm bớt, ngược lại, loại cảm giác giang hồ thoải mái đó khiến cho lực hấp dẫn của nàng càng trở nên cường liệt hơn. Hứa Thanh nhiều lần quét mắt tới nhìn bầu rượu của Tử Huyền Thượng Tiên. Nhưng hắn lại nghĩ tới tu vi Tử Huyền Thượng Tiên. Cho dù nàng có uống nhiều hơn nữa thì có lẽ cũng sẽ không có chuyện say rượu. Thế nên, đáy lòng của hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Tử Huyền Thượng Tiên để ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười giạt rào, giơ bầu rượu trong tay, lắc lắc về phía Hứa Thanh. Ngươi uống không? Hứa Thanh lắc đầu. Vị tiểu bằng hữu này, ngươi quả thực hơi ngốc. Tử Huyền Thượng Tiên khẽ cười, đặt bầu rượu bên miệng lại uống tiếp. Theo rượu chảy vào miệng của nàng, có một vài giọt theo nàng hơi nhếch miệng lên, chảy xuống khóe miệng, rơi xuống phía dưới theo gió bay ra. Một giọt trong đó có lẽ đã trùng hợp rơi vào trên cằm Hứa Thanh. Một tia mùi rượu tràn nhập chui vào trong mũi. Lúc này, Tử Huyền Tiện Tương trên mạng thuyền bỗng lấy ra một cây sáo màu xanh biếc, đặt trước môi ung dung thổi ra một khúc sáo. Khúc sáo nghe rất êm tai, mặc dù Hứa Thanh không hiểu âm luật nhưng cũng nghe ra tư thế oai hùng ẩn chứa bên trong khúc sáo. Tựa như có một người nữ tử mặc áo tơi, cầm trường kiếm trong tay, bước ra từ trong giang hồ, đi kể rõ về chuyện tuổi trẻ và chuyện xưa. Bên trong mơ hồ mang theo một tia tiếc nuối. Yên lặng hồi lâu, thân thể Hứa Thanh cũng chậm rãi chấn tĩnh, chìm đắm vào bên trong khúc nhạc. Thời gian cứ thế trôi qua. Dưới ánh trăng, Tử Huyền Thượng Tiên một thân bạch y giống như tiên tử hạ phàm. Vẻ mặt tuyệt mỹ, hai con ngươi bao hàm mê đi, tiếng sáo tung bay phiêu lãng. Gió núi làm bạn, khúc nhạc làm vui, vang khắp bốn phương, càng lúc càng xa. Ngày bình thường, khu vực Thái Tý Đỗ Ách Sơn tràn nhập sự hung tàn. Nhưng trong màn đêm hôm nay, dường như toàn bộ nơi này cũng đều đắm chìm vào trong tiếng sáo, trở nên vô cùng yên lặng. Dường như toàn bộ thiên địa chỉ còn lại một mình Tử Huyền Thượng Tiên. Dần dần, tiếc nuối bên tiếng sáo đã hóa thành cô độc. Hứa Thanh nghe thấy một nỗi cô độc trong đó thì không khỏi ngẩng đầu. Nhìn Tử Huyền Thượng Tiên ngồi trên mạn thuyền. Trên người đối phương nhiều hơn một tia linh hoạt kỳ ảo, nhiều hơn vận vị cô đơn, tựa như u lan trong sơn cốc, không lối vào. Không cần người khác tới tán thưởng thanh xuân của nàng, cũng không cần người khác nhìn thấy trẻ tuổi tươi đẹp của nàng. Nàng chỉ nở rộ vì chính mình, cũng chỉ cố chấp và chờ mong trong chính nội tâm. Nhìn bóng hình xinh đẹp trước mắt, Hứa Thanh bỗng nhiên hiểu được một chút nguyên nhân câu nói của đội trưởng. Hiểu được vì sao Tử Huyền Thượng Tiên lúc này còn trẻ lại có vô số người si mê. Hứa Thanh không si mê, nhưng hắn thích tư thế oai hùng cùng với tiếng sáo có sự tiếc nuối này, cũng ưa thích sự cô độc ẩn trong tiếng sáo. Hứa Thanh vẫn nhắm nghiền hai mắt, tiếng sáo khiến hắn nhớ tới sinh hoạt khi còn bé, nhớ tới nhân sinh vùng vẫy, nhớ tới lôi đội, nhớ tới Bách Đại Sư. Hắn muốn uống rượu. Hồi lâu, hừng đông, tiếng sáo chậm chậm tiêu tán, một khắc khi mặt trời mọc, thân ảnh Tử Huyền Thượng Tiên đã đứng trên đầu thuyền đưa lưng về Hứa Thanh, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời như hỏa thiêu nơi xa. Hứa Thanh, ngươi thích ngắm mặt trời mọc không? Không thích lắm. Hứa Thanh suy nghĩ một chút sau đó trả lời. Ta rất thích, bởi vì một khắc khi mặt trời mọc là lúc ánh sáng của nó đẹp nhất. Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ giọng mở miệng đứng nơi đó ngóng nhìn bầu trời. Hứa Thanh cũng ngẩng đầu nhìn lên Thượng Tiên. Hai người không nói gì cho đến khi mặt trời đỏ bay lên trong đám mây đỏ. ánh sáng vô tận nhanh chóng lướt qua đại địa, hòa tan màn trời tối tăm, chiếu sáng toàn bộ thái tí độ ách sơn màu đen, khiến cho cả thiên địa vào thời khắc này trở thành một mảnh sáng ngời. Một ngày mới đã đến, nhưng lúc này có thêm một ánh mắt ác ý đột nhiên xuất hiện bên trong thái tí độ ách sơn phía dưới, vừa xuất hiện liền khóa chặt pháp thuyền của Hứa Thành. Ánh mắt này tựa như hóa thành thực chất bóp méo bốn phương, cũng khiến cho ánh sáng trên bầu trời bị che đậy một chút. Giữa lông mày Tử Huyền Thượng Tiên bỗng lộ ra một tia không vui. Trong nháy mắt tiếp theo, khi tia ác ý này chú ý tới Tử Huyền Thượng Tiên, ngay khoảnh khắc tiếp sau đó thì trong đó đã biến thành hoảng sợ, kinh hoàng, nháy mắt tiêu tán. Nhưng hiển nhiên nó đã quấy rầy Tử Huyền Thượng Tiên, cho nên hậu quả rất nghiêm trọng. Tử Huyền Thượng Tiên giơ bàn tay trắng như ngọc vung lên phía dưới cách đó không xa. Một tòa núi nhỏ trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, mắt thường có thể thấy nó đang bị thiêu đốt. Sau một cái chớp mắt liền biến thành tro bụi. Toàn bộ quá trình chỉ phát sinh trong một cái chớp mắt, nhanh đến cực hạn. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp vang vọng, ngọn núi bên trong dãy núi kia không còn tồn tại. Làm xong những thứ này, Tử Huyền Thượng Tiên duỗi lưng một cái rồi quay người nhìn về Hứa Thanh. Trong khi Hứa Thanh đang căng thẳng thì nàng đi đến trước mặt Hứa Thanh, nhìn vào đôi mắt Hứa Thanh. Ánh mắt âm u, sâu thẳm của nàng rất dễ khiến cho người khác nhìn vào liền bị lạc vào bên trong. Hứa Thanh tránh ánh mắt đó theo bản năng. Mắt thấy thế thì Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ nhàng cười một cái, cũng không nói gì mà đi vào khoang thuyền. Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng thầm than một tiếng. Hắn cảm thấy sau khi mình rời khỏi tông môn, hình như thời gian đang trôi qua rất chậm. Bây giờ, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó dung nhập tu vi vào trong pháp thuyền, còn kích phát thần tính của pháp thuyền để khiến cho tốc độ của nó tăng vọt, bay đi rất nhanh. Ban ngày trôi đi rất nhanh, mà đêm lại lần nữa phủ xuống. Một đêm này Tử Huyền Thượng Tiên vẫn ngồi trên mạn thuyền như cũ, thi thoảng hớp một ngụm rượu và sau đó tiếng sáo lại gia tăng thêm khí thức giang hồ. Tiếng sáo ung dung rơi vào trong tai Hứa Thanh, dù đêm đã qua nghe thật lâu, nhưng tối nay nghe đại, hắn vẫn cảm thấy thích như trước. Cho đến canh ba nửa đêm, bầu trời tràn nhập mây đen, trăng sáng bị che phủ. Bên trên, mơ hồ có tiếng sấm sét truyền đến, hình như nước mưa muốn hạ xuống nhân gian. Một khắc khi tiếng sáo của Tử Huyền Thượng Tiên tiêu tán, một khắc nàng uống rượu thì Hứa Thanh không nhịn được hỏi một câu. Tiền bối, khúc này có tên không? Người thích sao? Tử Huyền Thượng Tiên bỏ bầu rượu xuống, trông con ngươi mang theo một tia thần vận nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu. Ngươi biết thổi sáo không? Hứa Thanh lắc đầu. Ta dạy cho ngươi. Trong lúc nói lời này, Tử Huyền Thượng Tiên đã cất bước đi tới, không đợi Hứa Thanh thấy rõ, nàng đến bên người Hứa Thanh, đặt cây sáo trong tay trước mặt hắn. Trong khi Hứa Thanh do dự tiếp nhận, Tử Huyền Thượng Tiên đã đi đến phía sau của hắn, duỗi hai tay qua hai bên hắn và đặt trên hai tay của hắn. Một khắc ra thì hai người chạm nhau, thân thể Hứa Thanh chấn động. Lúc này hai người tiếp xúc vô cùng thân cận, gần như là dán chung một chỗ. Nhất là sau lưng hắn còn truyền ra một mùi hương thơm. Tất cả điều này làm cho trán Hứa Thanh lập tức xuất hiện mồ hôi hột. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận vì sao đã hỏi tên khúc sáo này. Sáo có 12 lỗ, dùng hai tay trái phải của ngươi cầm bên trái sáo. Bên trong thanh âm ngọt ngào của Tử Huyền Thượng Tiên lộ ra một tia hấp dẫn. Sau khi truyền vào tâm thần liền biến thành trung động. Nàng thổ khí như lan, cầm lấy hai tay Hứa Thanh đặt lên một đầu của cây sáo. Toàn bộ quá trình đều dùng tay cầm, tay dạy. Cuối cùng trong khi thân thể Hứa Thanh đang cứng nhắc, Tử Huyền Thượng Tiên giơ hai tay Hứa Thanh lên, chỉnh tư thế chính xác đặt cây sáo trước môi của hắn. Tiểu bằng hữu, phải tập trung học tập, không được thất thần, giống như bây giờ vậy. Thổi ra một hơi. Bên tai Hứa Thanh truyền tới một cỗ khí nóng, thanh âm rủ rì của Tử Huyền Thượng Tiên truyền vào lỗ tai. Thân thể Hứa Thanh càng lúc càng căng cứng, căng thẳng cao độ khiến tinh thần hắn gia tốc, tim đập nhanh. Trầm mặc thời gian mấy hô hấp sau đó mới miễn cưỡng điều chỉnh tốt tâm tình, dựa theo phương pháp Tử Huyền Thượng Tiên dạy nhẹ nhàng thổi. Tiếng sáo chói tai phá không dựng lên. Tử Huyền Thượng Tiên lập tức nở nụ cười từ sau lưng Hứa Thanh đi đến trước mặt của hắn, giơ một ngón tay như ngọc với tư thế ưu nhã đặt vào trên cây sáo trước mặt Hứa Thanh, che phủ một đỗ sáo. Thế này thì sao? Trong lúc nàng nói nhìn thẳng vào khuôn mặt Hứa Thanh, cặp môi đỏ mọng bởi vì đang cười mà khẽ nhếch, đôi mắt thâm sâu, nhất là gương mặt vô cùng mịn màng, hoàn mỹ, không tì vết. Mà khoảng cách gần như thế khiến cho trong mắt Hứa Thanh lần đầu tiên xuất hiện vẻ mịt mờ như sắp bị mất hồn bởi cái đẹp. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới một tiếng sấm sét. Theo tiếng sấm sét nổ vang thì nước mưa cũng dần phủ xuống đại địa, rơi vào bên lớp phòng hộ của pháp thuyền. Thanh âm đùng đùng đoàng đoàng khiến cho thân thể Hứa Thanh chấn động. Hắn hơi giật mình lùi ra sau một vài bước. Đa tạ tiền bối, văn bối đã học xong, tiếp theo ta sẽ tự mình tìm tòi là được. Tử Huyền Thượng Tiên nở nụ cười, hình như nàng đặc biệt thích dáng vẻ khẩn trương này của Hứa Thanh. Sau khi nghe thấy Hứa Thanh nói, liền đảo đôi mắt đẹp trên mặt Hứa Thanh, sau đó chống cằm ngồi một bên nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh hít sâu, khoanh chân cầm lấy cây giáo nhắm mắt nhớ lại phương pháp Tử Huyền Thượng Tiên dạy trước đó. Một lát sau liền mở mắt thổi nhẹ. Lần này mặc dù tiếng sáo không còn chói tai, nhưng cũng chỉ nghe được ý nức nở, nghẹn ngào. Không hề có bất kỳ mỹ cảm nào. Tiểu bằng hữu từ từ sẽ được, không cần nóng này. Tử Huyền Thượng Tiên ôn nhu cười nói. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, một đêm lại qua đi. Một đêm này bên ngoài nước mưa tung bay, mưa lạnh tràn nhập, tiếng mưa rơi không ngừng, khi thì sấm sét nổ vang. Trên pháp thuyền, ánh mắt Tử Huyền Thượng Tiên thủy chung nhìn Hứa Thanh, bên trong chậm rãi trở nên ôn nhu hơn nữa, thi thoảng mở miệng nói chuyện cho hắn biết âm luật. Dần dần Hứa Thanh cũng bình tĩnh trở lại, học tập rất nghiêm túc. Cho đến lúc hừng đông, theo nước mưa dừng lại, trong khi mặt trời mọc, một khúc sáo chưa thuần thục mang theo cảm giác đứt quãng luôn không lưu loát vang vọng khắp nơi. Tiếng sáo phiêu đãng vọt bởi bờ trong Thái Ti Độ Ách Sơn, cũng truyền đến nơi bờ sông Uẩn Tiên vọng cổ Hà. Đến những người phàm tục phía sau cơn mưa, đẩy đi tẩy dị chất hư thối đầy người, khiến cho ánh mắt trống rỗng bọn họ nhiều hơn một chút chấn động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Bên trong pháp thuyền, từ đêm qua đến hiện tại, lần đầu tiên ánh mắt Tử Huyền Thượng Tiên rời khỏi người Hứa Thanh, nàng nhìn xuống bờ sông nhẹ giọng mở miệng. Chờ chút. Trong lúc nói chuyện, Tử Huyền Thượng Tiên đứng lên bước xuống pháp thuyền đi tới bên cạnh bờ. Trong đôi mắt những người phàm tục bên dưới, Tử Huyền Thượng Tiên xinh đẹp tựa như là thứ tốt đẹp cuối cùng của thiên địa vậy, khiến cho bọn họ nhao nhao run rẩy cùng tự ti mặc cảm. Đây không phải lần đầu tiên Tử Huyền Thượng Tiên đi làm những việc như vậy. Nàng rất rõ phải xử lý thế nào. Trên mặt nàng hiện vẻ ôn nhu, mà cười ôn nhu này cũng lập tức tiêu tán tất cả bất an của mọi người. Nàng tới trước mặt tiểu cô nương nằm hấp hối bên cạnh bờ. Toàn thân tiểu cô nương này tràn đầy dị chất đã mục nát hơn phân nửa và bốc lên mùi tanh tưởi. Tuy trong mắt có một tia sáng thuộc về cái tuổi này của tiểu cô nương, nhưng tia sáng này theo sinh mệnh trôi qua cũng dần trở nên ảm đạm. Nhìn tiểu cô nương, Tử Huyền Thượng Tiên một thân bạch y ngồi xổm, không có bất cứ vẻ ghét bỏ nào, mà nhẹ nhàng vuốt ve cái trán tiểu cô nương. Hư thối trên người tiểu cô nương dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp hơn. Thế gian mặc dù đau khổ, nhưng phải luôn mang theo hy vọng trong lòng. Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ giọng mở miệng, vẻ mặt điềm đạm, lấy ra một viên kẹo đặt trong miệng tiểu cô nương. Một lát sau, ánh sáng trong mắt tiểu cô nương lại trở nên sáng ngời. Tử Huyền Thượng Tiên nở nụ cười, nhưng ánh mắt đảo qua bốn phía nhẹ than một tiếng. Nàng cường hãn, có thể cải biến vận mệnh của cả một tông, nhưng không cách nào cải biến được thế giới này. Hứa Thanh đứng đầu thuyền nhìn một màn này thì trầm mặc. Thời gian trôi qua, lúc này pháp thuyền của Hứa Thanh chỉ còn cách nơi trước đó phát hiện tiểu tông Huyền U 2 ngày lộ trình. Một đêm này bầu trời vô cùng rực rỡ, trên bầu trời tràn đầy những ngôi sao, ánh trăng sáng tỏ, từng tia trăng sáng chiếu rọi khắp nơi. Từ xa nhìn lại bầu trời đêm mênh mông, đại địa an tĩnh, ánh trăng cùng ánh sao giao hòa, lưu chuyển, sương lạnh ngưng tụ, tràn nhập thế gian. Trên pháp thuyền, truyền ra tiếng sáo du dương. Bây giờ tiếng sáo không còn là thanh âm ô ô nữa, đã mang theo tiết tấu, mang theo giai điệu còn ẩn chứa một cỗ sát phạt khác biệt với tiếng sáo của Tử Huyền Thượng Tiên. Cỗ sát phạt này đến từ tiết tấu, giai điệu, nhịp điệu của khúc nhạc, tựa như ngươi chính là một người chinh chiến khắp nơi. Khí thế hào hùng, nhưng khúc nhạc rất nhanh lại biến đổi, tựa như chiến tranh đã kết thúc. Mọi người nhìn qua hài cốt đầy đất, sau đó nhìn qua bầu trời. Trong lòng tồn tại rất nhiều nghi ngờ không cách nào giải thích đối với thiên địa. Trên mặt những người này dần dần càng ẩn chứa vẻ mờ mịt hơn. Hình như người thổi sáo đã dung nhập toàn bộ suy nghĩ của mình vào trong tiếng sáo, không ngừng nhờ vào tiếng sáo vang vọng truyền ra bên ngoài. Nhưng nếu khúc sáo này rơi vào trong tai người thổi sáo quen, bọn họ sẽ rất dễ dàng nghe ra khúc sáo này không lưu loát, cũng biết được khúc sáo này do một người mới học thổi sáo thôi. Nhưng có một điều hiển nhiên, đó là do nhạc, do tâm mà sinh. Nếu như muốn học cũng không phải là khó, ít nhất như Hứa Thanh bây giờ, chính là cái dạng này. Lúc này Hứa Thanh một thân đạo bào màu tím, trong tay cầm một cây sáo xanh biếc khoanh chân để vạt áo trải ra trên boong tàu. Tóc dài tung bay theo gió, ánh trăng làm nền, giống như tiên cảnh. Nhất là đôi lông mày như kiếm, trong mắt mang theo vẻ thâm thúy, ánh mặt trời, ánh mắt hơi trầm xuống, cây sáo trước đôi môi che đậy non nửa gương mặt thanh tú yêu dị. Lại phối hợp với đôi tay thon dài trên thân sáo của hắn, đa số người trông thấy một màn này sẽ đều tán thưởng là mỹ thiếu niên. Mà bộ dáng nghiêm túc thổi sáo của hắn lại càng hiện ra một cỗ mị lực khó có thể hình dung, khiến cho Tử Huyền Thượng Tiên, vốn một bên chống tay nghiêng người dựa vào trên một cây ghế chế tạo bằng gỗ vân hà ngũ sắc nghìn năm, cũng phải mở mắt ra, trong mắt lóe ra một tia sáng khác thường. Tia sáng dần mạnh lên, tiếng sáo dần loạn, Hứa Thanh lựa chọn nhắm mắt. Đối với Hứa Thanh mà nói, khoảng thời gian này giống như một lần ma luyện khó có thể nói rõ vậy. Trước giờ hắn chưa từng trải qua việc giống như thế này, thế nên cũng không biết xử lý thế nào. Hắn ngoại trừ đả tọa tu hành, cũng chỉ có thể đặt hết mục tiêu, tinh lực của mình vào trong việc học kiến thức mới. Hứa Thanh luôn cực kỳ tôn trọng đối với tri thức, cũng rất hiếu học. Lúc trước Thất Gia dạy hắn đánh cờ, về sau thỉnh thoảng Hứa Thanh cũng sẽ hiện ra bàn cờ trong đầu. Mà trước mắt, Tử Huyền Thượng Tiên dạy hắn thổi sáo, Hứa Thanh cũng thích cái môn này từ tận trong lòng. Hắn không phải một người giỏi ăn nói, mà tiếng sáo có thể giúp hắn dễ dàng bộc lộ suy nghĩ trong đáy lòng, đưa nó ra bên ngoài. Chỉ là ánh mắt Tử Huyền Thượng Tiên khiến Hứa Thanh có chút mất định hướng. Hắn không hiểu vị lão tổ Huyền U Tông này, cũng không hiểu tại sao đối phương luôn tìm mình để trêu đùa. Hắn cảm thấy người có tu vi đến trình độ này, tướng mạo bên ngoài đã không trọng yếu nữa. Mặt khác, trong khoảng thời gian bọn họ đi trên đường cũng đã thấy đối phương ra tay 7 lần. Mỗi lần đều rất hời hợt, mỗi lần đều khiến cho tất cả mọi thứ tiêu tán. Không hề nhìn thấy trên ngón tay Tử Huyền Thượng Tiên có một giọt máu tươi. Mà nguyên nhân chết chóc có đôi khi bởi vì đối phương tự tìm cái chết, truyền ác ý tới bọn họ, nhưng đôi khi là do cả yêu ghét cá nhân của Tử Huyền Thượng Tiên quyết định. Ví dụ như hôm qua, một tu sĩ dị tộc trên không trung nhìn nàng nhiều hơn một lần. Trong nháy mắt tiếp theo, vị cường giả dị tộc này liền trở thành tro bụi, tiêu tán trong thiên địa. Mỗi lần Hứa Thanh đều cảm thấy những đạo hồn kia có chút đáng tiếc. Hắn cần 121 hồn để trấn áp trong pháp khiếu. Nhưng Hứa Thanh cũng không tiện mở miệng nhắc tới việc này. Cùng lúc đó, Hứa Thanh cũng nhìn thấy những điểm khác biệt của Tử Huyền Thượng Tiên với những người khác. Nàng rất có thiện ý với những tiểu quốc khó khăn nghèo khổ bên bờ sông dọc đường. Thường thường nàng sẽ phất tay giải quyết chút sự tình phàm tục cho những tiểu quốc này. Ví dụ như mấy ngày trước bọn họ đi ngang qua một cái tiểu quốc. Khoảng thời gian này bên trong tiểu quốc có kẻ trộm lẻn tới, rất khó bắt. Việc này rất tầm thường, tu sĩ căn bản không dành để ý. Nhưng Tử Huyền Thượng Tiên lại phất tay bắt cái kẻ trộm kia, khiến gã tan thành mây khói. Những thứ này khiến cho Tử Huyền Thượng Tiên trong nhận thức của Hứa Thanh tràn đầy một màn sương mù. Mà khí chất của Tử Huyền Thượng Tiên cũng biến hóa thất thường. Đôi khi nàng tựa thiếu nữ vậy, vui vẻ, liền viết ngay trên mặt. Bởi vì nhìn thấy trên núi có một đóa hoa xinh đẹp liền xuống thuyền với tay hái. Đôi khi nàng tràn đầy khí chất hiên ngang, uống từng ngụm rượu, tóc đen tung bay trong gió tràn đầy khí khái. Đôi khi nàng lạnh như băng, vừa ra tay liền chết người. Có khi lại ra vẻ mị hoặc mãnh liệt. Một cái nhăn mày hay nụ cười đều toát ra một loại cảm giác thùy mị không nói ra được, khiến cho người ta có loại cảm giác vô cùng quyến rũ gợi cảm. Mà Tử Huyền Thượng Tiên cũng có thời điểm ôn nhu. Mỗi lần tiếng sáo Hứa Thanh xuất hiện sai sót, nàng sẽ ôn nhu như nước, nhẹ giọng nói cho Hứa Thanh biết chỗ sai, uốn nắn cho hắn. Ngây thơ lặng băng, oai hùng, giang hồ quyến rũ ôn du, rất nhiều khí chất, Hứa Thanh chưa từng thấy nhiều khí chất khác biệt như vậy ở trên cùng một người. Cho đến hai ngày sau, Hứa Thanh thấy được một khí chất khác trên người từ Huyền Thượng Tiên. Đó là khi bọn họ đến Huyền U Tông. Trong khi cái tiểu tông này vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, toàn bộ tông không tới mười mấy người lấy thái độ cung kính, cao cao, trước nhất chưa từng có để nghênh đón. Sau đó từ Huyền Thượng Tiên nhìn qua những người này, trong mắt nàng nộ ra tia hồi ức, hỏi tới. Người là Tiểu Vân Tử? Thân thể lão đầu già, từng giả thần giả quỷ kia bỗng run lên thấp giọng mở miệng. Bẩm báo Huyền U Thượng Tiên, tiểu nhân chính là Tiểu Vân Tử. Đáy lòng lão đầu đắng chát, trong trí nhớ của não, Tử Huyền Thượng Tiên bây giờ không hề có bất kỳ biến hóa nào với Tử Huyền Thượng Tiên trước kia. Đáy lòng của lão không khỏi dâng lên vô vàn suy nghĩ cảm khái. Lão còn nhớ rõ, năm đó khi mình vẫn còn là tiểu hài tử đi theo bên nhờ sư tôn, tận mắt nhìn thấy sư tôn si mê như thế nào, nhưng cuối cùng đều là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Năm đó, không có bất cứ người nào thành công đi vào thế giới của vị Tử Huyền Thượng Tiên này. Mang ta đi tới trước phần mộ sư phụ của ngươi. Trên người Tử Huyền Thượng Tiên rõ ràng không hề có dấu vết do năm tháng để lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt này, trong sự so sánh của lão nhân, năm tháng tựa như cũng đã lưu lại khí thức trên người nàng. Hứa Thanh lặng lẽ theo sau, dưới sự dẫn dắt của lão đầu. Rất nhanh, bọn họ đi đến sân sau của Tiểu Huyền U Tông. Nơi đó có một phần mộ cô độc. Trước phần mộ có một gốc cây điếu. Cây điếu lay động trong gió, hình như có linh, bởi vì Tử Huyền đến mà kích động. Tử Huyền Thượng Tiên bước đến gần vài bước, nhìn mộ phần than nhẹ một tiếng mở miệng về phía Hứa Thanh. Vị này là cố nhân của ta, là người tốt. Hứa Thanh nhớ tới chuyện xưa được lão đầu kể lúc trước không nói chuyện. Lão đầu bên cạnh cũng tràn đầy cảm khái trong lòng. Không lâu sau, Hứa Thanh và Tử Huyền Thượng Tiên rời đi. Trước khi Tử Huyền Thượng Tiên rời đi cũng hỏi Tiểu Huyền U Tông bọn họ có nguyện ý rời khỏi nơi đây hay không, nhập vào trong liên minh. Lão đầu của Tiểu Huyền U Tông rất động tâm, nhưng cuối cùng lão quay qua nhìn phần mộ một chút vẫn lắc đầu, nhã nhặn từ chối, chỉ thỉnh cầu có thể giữ lại mạch nước ngầm kia. Tử Huyền Thượng Tiên đồng ý việc này, đích thân ra tay bố trí một đạo trận pháp ở nơi đây, sau đó trở về pháp thuyền Hứa Thanh, theo thuyền đi xa. Khi trở về luôn có cảm giác nhanh hơn khi đi tới, tiếng sáo của Hứa Thanh cũng càng ngày càng tinh tiến. Bọn họ cùng cách liên minh bát tông càng lúc càng gần. Cho đến khi hoàng hôn hôm nay chỉ còn cách liên minh chặng đường nửa canh giờ, thậm chí có thể nhìn thấy biển tấm xa xa. Tử Huyền Thượng Tiên ngồi trên mạn thuyền, cả người tựa như muốn dung nhập vào trong nắng chiều, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh, thổi khúc kia đi, tao muốn nghe. Hứa Thanh khoanh chân nhắm mắt nhớ lại khúc sáo kia một phen, sau đó trầm ngâm lấy sáo đặt bên miệng. Trong ánh hoàng hôn, tiếng sáo dung truyền ra. Tiếng sáo mang theo không khí giang hồ, kẻ gió vui buồn cả đời, tất cả cuối cùng hóa thành một bình rượu đục. Trong cô độc, một hơi uống xuống. Đã đến liền mình. Khúc này tên là Ly Thương, là ta sáng tác mấy năm gần đây. Trong ánh chiều tà, Tử Huyền Thượng Tiên đứng đầu thuyền nhìn phía trước, từng cơn gió thổi qua tóc nàng, thổi qua quần áo bay phấp phới. Cả người nàng tựa như đều muốn theo gió đổi đi. Và thời khắc này loại cảm giác cô độc trên người nàng giống như xuyên thấu tất cả tầng ngoài. Bị gió chậm rãi thổi ra khỏi khắp nơi, cũng ẩn hóa trong hai tròng mắt của Tử Huyền Thượng Tiên. Khi sự cô độc kia càng lúc càng sâu, nàng ngoái đầu lại nhìn Hứa Thanh. Trong mắt hình như có một u đàm, tựa như muốn nhớ kỹ hình dáng Hứa Thanh. Cuối cùng nàng ôn nhu, cười một cái. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua Tử Huyền Thượng Tiên. Năm đó rất nhiều người tặng lễ vật cho ta, riêng sáo cũng có hơn 100 cây. Ta cũng quên mất cây sáo này do ai tặng, nhưng ta rất thích cây sáo này. Tiểu bằng hữu, cảm ơn ngươi theo giúp ta một đường, ta tặng nó cho ngươi. Tử Huyền Thượng Tiên cầm lấy bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm, lắc lắc mái tóc, tư thế oai hùng, hiên ngang, sau đó cất bước bay lên bầu trời, càng đi càng xa. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cây sáo trong tay, ngẩng đầu nhìn qua phía Tử Huyền Thượng Tiên nơi xa về phía Huyền U Tông. Trong lòng hắn nổi lên một chùm suy nghĩ khó có thể diễn tả. Hồi lâu sau hắn thở sâu chắp tay cúi đầu, điều khiển pháp thuyền trở về Thất Huyết Đồng. Cùng lúc đó, trên Huyền U Tông, Tử Huyền Thượng Tiên với một thân áo trắng, tâm tình mang theo 3 phần vui vẻ, 5 phần than nhẹ, 2 phần ly thương. Về tới tòa tháp cao đứng nơi đó, nhìn về phía Thất Huyết Đồng nơi xa, hồi lâu sau nàng nhẹ giọng thì thào. Nếu như ngươi sinh sớm hơn 100 năm, vậy thì thế nào? Thanh âm nam tử ôn nhu truyền tới sau lưng Tử Huyền Thượng Tiên. Minh chủ liên minh Bát Tông, một thân áo lam đi ra từ trong hư vô, đi đến bên cạnh Tử Huyền Thượng Tiên, cũng đưa mắt nhìn Thất Huyết Đồng. Nếu hắn sinh sớm 100 năm, sư muội có tin hay không, bây giờ hắn đã là hải cốt. Hay là hắn bây giờ cũng có thể trở thành hải cốt? Nói xong, vị minh chủ liên minh Bát Tông này quay đầu ôn nhu nhìn Tử Huyền Thượng Tiên. Ngươi dám không? Thần sắc Tử Huyền Thượng Tiên lạnh băng, nhàn nhạt mở miệng. Liên chủ liên minh Bát Tông nhìn Tử Huyền Thượng Tiên sau một lúc cười lắc đầu. Liên minh có thiên kiêu như thế, ta làm sao có thể hại được? Nhưng mà sư muội, sư tôn để lại mệnh hồn cho ngươi, mặc dù có thể khiến cho ta kiêng kỵ, nhưng thọ nguyên của ngươi sắp hết, mà bây giờ ngươi mới tìm được ánh sáng mà ngươi cần. Quả thực có chút đáng buồn cười. Thọ nguyên nửa giáp, nhoáng cái điền qua. Nếu hắn chưa tới đinh tàng, sẽ không cách nào đồng tu bổ đạo cho ngươi. Cuối cùng sẽ phải đối mặt với lựa chọn muốn sống hay chết. Tháng sau ta lại tới hỏi ngươi. Minh chủ liên minh Bát Tông mỉm cười, thân thể chậm rãi tiêu tán. Khi ánh chiều tà của hoàng hôn tiêu tan, Hứa Thanh điều khiển pháp thuyền về tới nơi cập bến. Hầu như ngay khi hắn vừa trở về liền nhận được tin tức truyền âm của đội trưởng. Nè, Tiểu Thanh, cảm thấy cuộc hẹn hò đầu tiên thế nào? Đến, ta đang ở trong tiên trì mà ngươi cho ta thể giảm ra. Có muốn qua đây ngâm nước cùng sư huynh không? Tiện thể nói một chút quá trình hẹn hò. Sư huynh sẽ lấy kinh nghiệm phong phú của mình để chỉ điểm cho ngươi một chút. Hôm khác đi. Hứa Thanh trả lời một câu, đang muốn kết thúc truyền âm, đội trưởng bên trong ho khan một tiếng. Sư phó cũng ở đây. Hứa Thanh trầm mặc. Lát sau, bên trong tiên trì mặt tư tiểu tuệ mở. Một cái tiểu trì kiến đáo trong một cái đại trì lớn. Hứa Thanh và đội trưởng còn có Thất Gia sứ đồ ba người đang ngâm nước trong này. Hứa Thanh thần sắc cổ quái nhìn qua hai người. Thất Gia ho khan một tiếng, liếc mắt chừng đội trưởng. Vì sự đang tĩnh tọa, người lại đau khổ cầu khẩn gọi ta ra nơi này. Đến cùng là có chuyện gì? Đội trưởng trừng mắt nhìn lại. Thất Gia hừ một tiếng, cho đội trưởng chỉ đành thở dài về mặt ủy khuất nhìn qua Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ngươi và Tử Huyền Thượng Tiên đi ra ngoài. Tiến triển đến trình độ nào rồi? Thất Gia biểu cảm như thường, bộ dáng không hề cảm thấy hứng thú. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn qua sư phụ mình, sau khi suy nghĩ một chút liền hồi đáp. Tử Huyền tiền bối dạy ta một khúc sáo. Lỗ tai Thất Gia khẽ động. Đội trưởng vội vàng hỏi tới. Sau đó thì sao? Sau đó tế bái một vị cố nhân của nàng. Chính là cái sư phó của lão đầu tiểu Huyền U Tông trong Thái Ti Độ Ách Sơn. Hứa Thanh cũng không giấu giếm, nói lại chuyện trên đường ra. Trên thực tế cũng không cần phải giấu giếm những chuyện này. Gì vậy? Đội trưởng về mặt không tin. Đúng vậy, lúc trở lại, Tử Huyền tiện bối tặng cây sáo này cho ta. Hứa Thanh gật đầu. Cây sáo gì? Đội trưởng hiếu kỳ. Hình như gọi là Liễu Địch. Hứa Thanh hồi đáp. Không đợi đội trưởng mở miệng, Thất Gia bên đó liền hít vào một hơi. Liễu Nguyệt Linh Vận Địch. Hứa Thanh có chút lạ lẫm với cái danh tự này, trực tiếp dứt khoát lấy ra cây sáo. Ngay sau khi nhìn thấy cây sáo này, thần sắc Thất Gia lập tức có chút hoảng hốt. Sau một lúc đâu mặt không cảm xúc đứng lên, trước khi đi trừng mắt nhìn đội trưởng. Sau này vi sư đào tạ mà lại tới quấy rầy, ta sẽ cắt ngang chân của ngươi. Đội trưởng trợn mắt thật to, lộ vẻ mặt ủy khuất mãnh liệt. Giống như nói lão nhân ngươi quá không nói đạo lý. Rõ ràng ngươi gọi ta tới lại có ý kêu ta gọi Hứa Thanh. Thất Gia ho khan một tiếng. Được rồi, ta cho phép việc ngươi nói lần trước. Nói xong, Thất Gia vừa mặc quần áo vừa mở miệng về phía Hứa Thanh. Lão tứ, ngươi bây giờ cũng tới 4 đoàn mệnh hỏa rồi. Thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. chờ ta hết bận trong khoảng thời gian này sẽ mang ngươi đi ra ngoài một chuyến. Thất gia chắp tay sau lưng, từng bước rời đi. Cho đến khi thất gia rời đi, thần sắc đội trưởng lập tức khôi phục như thường, lại không có chút cảm giác ủy khuất nào, còn đắc ý cười nhìn về Hứa Thanh. Học tập nhiều chút sư đệ. Muốn đối phó lão đầu tử cứ liền như vậy. Lão đầu tử trước giờ đều trước mặt là mạnh miệng, nhưng lại là người mềm lòng. Cho nên thi thoảng ta liền ủy khuất một chút, lão đầu tử sẽ thỏa hiệp. Nhưng mà lần này hình như lão đầu tử rất phiền muộn. Theo ta thấy là lão đầu tử hiểu rõ tên của cây sáo như vậy, 89/10, chính là đồ lão đầu tử tặng năm đó. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, nghĩ đến câu mà Từ Huyền Thượng Tiên nói. Đó là năm xưa có rất nhiều người tặng lễ cho nàng, nàng cũng quên mất ai tặng cây sáo này cho mình. Sau đó lại liên tưởng tới bộ dáng vừa rồi của sư tôn, hắn cảm thấy rất có khả năng là như vậy. Cứ như thế, sau khi ngâm nước thêm một lát, Hứa Thanh cũng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Nhưng trước khi đi, đội trưởng lười biếng tựa vào bồn nước truyền ra thanh âm thoải mái. Tiểu Thanh, lấy thêm cho ta một phần tấm thẻ giảm giá. Ta thử hỏi nơi đây rồi, không hề có thẻ giảm giá 80 phần. Đây chính là đãi ngộ khách quý hiếm thấy. Tiểu tử ngươi rất được nha. Cái của ngươi đâu? Hứa Thanh hỏi một câu. Ta cho Ngô Kiếm Vũ rồi. Đội trưởng thần thần bí bí mở miệng. Ta muốn nhờ Ngô Kiếm Vũ hỗ trợ một việc. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Một khi thành thì quá tốt. Đến lúc đó ta còn phải đi ra ngoài tránh đầu gió. Mặt khác, ta cũng cần ngươi nói tốt giúp ta nữa. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước mật thám đã truyền tin cho hắn biết. Đội trưởng và Ngô Kiếm Vũ thường xuyên tới nơi này. Bây giờ nghe vậy đền gật đầu. Về phần tránh khai đầu sóng ngọn gió mà đội trưởng nói, Hứa Thanh cũng cảm thấy bình thường. Mà hắn cũng đại khái biết được mục tiêu lần này của đội trưởng là cái gì. 89/10 chính là cái răng nanh kia. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng rồi rời khỏi tiên trì. Lúc hắn trở lại nơi cập bến đã là đêm khuya. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, liền nhắm hai mắt bắt đầu đả tọa. Trong khoảng thời gian đi ra bên ngoài, bởi vì có Tử Huyền Thượng Tiên bên cạnh, cho nên khi hắn đả tọa không cách nào tập trung toàn bộ tâm thần. Phí mất một khoảng thời gian, cho nên trong những ngày kế tiếp, Hứa Thanh dự định sẽ toàn lực tu hành, bù đắp lại khoảng thời gian phí phạm vừa qua. Cứ như vậy 3 ngày trôi qua. Vào đêm ngày thứ 3, Hứa Thanh đang đả tọa bỗng nhiên mở mắt, bên trong mắt lộ ra một tia chờ mong, cảm thụ túi chữ vật có dị động. Dị động truyền ra từ cái bình chứa đám tiểu hắc trùng, ăn tiên đống. Hứa Thanh lấy cái bình, đầu tiên cảm giác một chút, sau khi xác định không có gì đáng ngại liền mở. Trong bình không có gì hết, Hứa Thanh xem xét bốn phía cũng không cảm thụ được bất cứ cái gì. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đang tràn nhập ngay mình. Thần sắc Hứa Thanh như thường, giơ tay trái lên cứa vào lòng bàn tay. Máu tươi lập tức tràn ra. Miệng vết thương trong nháy mắt liền khép lại. Nhưng những giọt máu tươi chảy ra cũng đã đủ dùng rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, không khí lưu động, một đám nhìn không thấy, đến cả cảm giác cũng rất khó phát hiện, từ bốn phía bay thẳng đến bàn tay dính máu tươi của Hứa Thanh. Dưới sự quan sát của Hứa Thanh, dùng mắt thường không thể nhìn thấy, máu tươi trên lòng bàn tay hắn dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất. Theo máu tươi biến mất, rốt cục Hứa Thanh cảm nhận được sự tồn tại của đám tiểu hắc trùng. Sau khi những con tiểu hắc trùng này hấp thu tiên đống, khả năng ẩn nấp của chúng đã đạt đến trình độ rất cao. Thế cho nên, vừa xong đến cả Hứa Thanh cũng không phát hiện. Nhưng, chúng nó dẫu sao cũng đều được Hứa Thanh lấy máu tươi của bản thân nuôi nấng mà ra. Trong cơ thể đều ẩn chứa độc của Hứa Thanh. Mặc dù đã thật lâu không uống máu của hắn, nhưng vẫn tồn tại bản năng như xưa. Sau khi bọn chúng cắn hút máu của Hứa Thanh, liên hệ giữa đôi bên lại trở nên rõ ràng. Tổng cộng 371 con. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua bốn phía trong lòng thỏa mãn. Nhưng hắn cũng hiểu được đây chỉ là bắt đầu, tiếp theo còn phải tiếp tục nuôi nấng. Mà những con tiểu trùng này cũng bởi vì đã lâu không được ăn độc, thế nên giờ phút này tất cả đều đang tràn ra một cảm giác đói khát với hắn. Vì vậy, sau khi Hứa Thanh rời khỏi nơi cập bến, tới từng tiệm thuốc bên trong chủ thành Liên Minh Bát Tông, mua sắm độc dược, dược thảo. Hắn có đãi ngộ của đạo tử, hàng năm có hạn mức chi tiêu dùng 800 vạn đỉnh thạch. Vì vậy hắn mua sắm độc thảo không hề cảm thấy đau lòng chút nào. Trong một ngày, Hứa Thanh mua rất nhiều độc thảo, trong đó có rất nhiều độc thảo thuộc nhóm quý trọng và hiếm thấy, còn có một chút thành phẩm độc đan. Sau khi mua những thứ này, hắn cũng bắt đầu tiến hành nuôi dưỡng đám tiểu hắc trùng. Vốn dĩ, Hứa Thanh đang định dần dần tiến từng bước, nhưng con mắt Tiểu Hắc Trung hiển nhiên đã cực kỳ đói khát. Ban đầu Hứa Thanh còn lo chúng nó không cách nào thừa nhận, muốn dùng tiết tấu chậm rãi để bọn chúng thích ứng. Nhưng sau đó hắn dứt khoát đặt độc thảo, độc đan mua được phía trước. Hắn bắt đầu đặt ở đâu là đám Tiểu Hắc Trung đó liền bổ nhào về phía đó mà ăn, điên cuồng thôn phệ. Cứ như vậy 7 ngày trôi qua, đám Tiểu Hắc Trung ăn càng ngày càng nhiều độc thảo, linh thạch tiêu hao cũng như nước chảy. Nhưng đồng dạng độc ẩn chứa bên trong những con Tiểu Hắc Trung này cũng cao lên. Có lẽ bởi vì tiên đống bị chúng nó hấp thu hoàn toàn, cho nên chất độc càng ngày càng hùng mãnh. Thậm chí tu sĩ kim đan một tòa thiên cung bình thường bị cắn một cái, sau đó bị chúng nó chui vào cơ thể nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử. Điều này cũng khiến cho Hứa Thanh phải hít vào một hơi, sau đó lấy ra khỏa độc đan chứa độc cấm kia. Bắt đầu hoàn thành kế hoạch đã định ra từ lúc còn ở Nam Hàng Châu. Hắn muốn bồi dưỡng ra Tiểu Hắc Trùng có thể sinh hoạt trong khỏa độc đan này. Nhưng quá trình này vẫn không hề thuận lợi như cũ. Tuy đám Tiểu Hắc Trùng biến dị trở nên hung mãnh vượt qua trước kia, nhưng độc của khỏa độc đan này quá mức kinh khủng. Chúng nó cũng chỉ kiên trì thời gian lâu hơn mà thôi, vẫn không thể hoàn toàn sinh trưởng bên trong. Nhưng Hứa Thanh cũng đã rất hài lòng, bởi vì hắn có phát hiện nhóm Tiểu Hắc Trùng này rõ ràng có thể mơ hồ thôn phệ một chút độc cấm trong khỏa độc đan, sau đó lưu lại ở trong thể nội. Mặc dù chúng nó cũng không thể giữ được độc cấm trong thời gian quá lâu, qua vài ngày sẽ phải đùn ra, nếu không bản thân sẽ hư thối trở thành tro bụi. Nhưng chúng nó có thể làm đến điểm này, cũng đủ làm cho chiến lực của Hứa Thanh tăng lên một bước. Cuối cùng, hắn có thể sử dụng độc cấm trong khỏa độc đan, biến nó trở thành đòn sát thủ của mình, chứ không phải thủ đoạn đồng quy vô tận. Điều này khiến cho Hứa Thanh rất phấn khởi, thế là hắn lại bắt đầu ra ngoài mua sắm một vòng mới. Lần này không còn mua sắm độc thảo nữa, mà mua sắm hung thú còn sống. Khi ở bên ngoài Nam Hoàng Châu, hắn có tử tù của bộ hung ti, để đám Tiểu Hắc Trùng ký sinh, nảy nở. Nhưng sau khi tới Liên Minh Bát Tông, bộ mà hắn làm là một ngành phụ trách không có đại lao, nhưng Liên Minh Bát Tông cũng không thiếu hung thú. Sau khi Hứa Thanh thử nghiệm phát hiện, mặc dù hiệu quả hung thú không bằng tử tù, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Thế nên thời gian tiếp theo, bên trong pháp thuyền của hắn, dưới sự ngăn cách của lớp phòng hộ, thường xuyên vang lên tiếng gào thét thê lương của các loại gia thú. Thời gian cứ như vậy trôi đi, một tháng qua đi. Số lượng Tiểu Hắc Trùng của Hứa Thanh từ hơn 300 con lúc đầu biến thành 3.000 con, được hắn cất kỹ trong 3 cái bình nhỏ. Mà lúc này hắn cũng nhận được truyền âm của thất gia. Ta thấy dạo gần đây, ngươi một bực mua đồng thảo và hưng thú. Đoán chừng ngươi lại đang luyện chế độc. Luyện thế nào rồi? Nếu như không gấp thì vi sư sẽ mang ngươi ra ngoài một chuyến, làm cho ngươi một cái công pháp kim đan, cũng thuận tiện nhìn xem có thể câu cá được không. Bây giờ rất nhiều người biết ngươi có 2 ngọn mệnh đăng. Lăng Vân Kiếm Tông cũng tốt. Một vài kẻ chú ý tới ngươi ở ngoài khu vực cũng được. Lần này ra ngoài đặc biệt thu hút một chút người ác ý nhắm tới ngươi. Như vậy về sau, khi ngươi tự mình ra ngoài, sẽ thoải mái hơn chút. Lúc trước thần cha từng nói với Hứa Thanh chuyện này, cho nên Hứa Thanh cũng không chần chừ, lập tức tuân theo sư phụ. Cùng lúc đó phía bắc của Nghênh Hoàng Châu, nơi cuối cùng của Thái Ti Độ Ách Sơn. Trong một khung cảnh toàn là màu trắng, gió tuyết tràn nhập, không khí băng hàn rét thấu xương. Không chỉ quanh thân núi, quanh năm tràn ra tuyết trắng như tuyết, đại địa ở đây cũng tràn đầy tuyết trắng. Hoàn cảnh sinh hoạt nơi đây vô cùng ác liệt, không thích hợp cho phàm nhân sinh tồn. Chỉ có ở bên biên giới mới có chút tiểu quốc phàm tục, còn chỗ sâu trong vạn dặm băng tuyết, rất khó tìm kiếm tung tích con người. Nhưng trong đó, có một cây trụ lớn đứng sừng sững ở chỗ sâu, giống như chống đỡ cả thiên địa. Toàn bộ thân trụ là một màu đen nhánh, bão tuyết cuồn phong cũng thế, chẳng rung chuyển nó chút nào. Ngẩng đầu nhìn lên không thấy được điểm cuối cùng. Chỉ có thể đi tới gần mới biết rõ kích thước của cây trụ này trọn vẹn tới ngàn trượng, nhưng vẫn không thể nào biết rõ độ cao của nó. Ở trên thân trụ điêu khắc vô số phù văn và đồ đằng, từ trên đó tràn ra uy thế mênh mông, khó có thể hình dung, khiến cho toàn bộ những người nhìn thấy đều sinh ra một loại cảm giác bản thân nhỏ bé, muốn cúng bái. Bên trên cây trụ tràn ra một cỗ chiến ý ngập trời, bên trong chiến ý ẩn chứa một tia hung tàn vô cùng, giống như có thể toái diệt hết thảy. Cây trụ này chính là Thái Sơ Ly U Trụ. Thả mắt nhìn đi, bốn phía quanh Thái Sơ Ly U Trụ tồn tại vô số những chiếc lều vải. Trọn vẹn hơn 10 vạn, tạo thành những tòa thành trì đặc thù. Trong đó không hề có phàm nhân, chỉ có tu sĩ tới từ khắp nơi. Bọn họ hội tụ từ khắp nơi chỗ này, lấy Thái Sơn đi u trụ để tu hành. Bởi vì cây trụ này rất kỳ quái, nếu như người khác cảm ngộ chấn động tràn ra từ trên thân trụ này, có thể hình thành thần phù ẩn chứa chiến ý ở trong tâm thần. Thông qua tấm thần phù này có thể rèn luyện ý chí và tăng tu vi. Mặt khác, bên trong cây Thái Sơ ly u trụ này còn ẩn chứa vô số truyền thừa. Bất luận người nào có thể tùy thời leo lên, càng cao sẽ càng thấy được truyền thừa nhiều hơn. Bởi vậy, liền tạo thành luồng thế lực lớn thứ 6 ở Nghênh Hoàng Châu. Đương nhiên còn một nguyên nhân càng trọng yếu hơn, đó chính là nơi đây tồn tại Chấp Kiếm Đình của Nghênh Hoàng Châu. Chấp Kiếm Đình được xây dựng ở chỗ cao nhất trên Thái Sơn Ly U Trụ, ở trên vô số mây mù, phía trên bầu trời. Nơi cuối cùng của cây trụ này có một tòa cung điện đứng sừng sững trên đó. Tòa cung điện này không hề giống cung điện bình thường, nó không phải gạch ngói hay mỹ ngọc chế tạo thành, mà do từng thanh kiếm chế tạo, vô số thanh kiếm giao thoa một chỗ tạo thành tòa kiếm cung này. Trên đỉnh của Thái Sơ Ly U Trụ là một tòa cung điện, nhìn qua giống như cái trước chống đỡ cái sau, hoặc là cái sau đang trấn áp cái trước. Bởi vì ở dưới thì sẽ cảm thấy không phải rõ ràng, nhưng nếu có thể ở bên trong sẽ có thể mơ hồ cảm thấy cái Thái Sơ Ly U Trụ này đang khẽ chấn động, giống như có người đang triệu hoán nó, khiến cho nó muốn trồi khỏi mặt đất. Nhưng nó lại đổ bậy tòa kiếm cung trên kia trấn áp, chỉ có thể tỏa ra từng trận chấn động, nhưng không thể dịch chuyển chút nào. Giờ phút này bên trong tòa kiếm cung đang tiến hành một cuộc nghị sự của các đại năng Chấp Kiếm Đình. Tổng cộng có 9 vị tu sĩ tham dự cuộc nghị sự này. Bọn họ đều mặc trường bào màu trắng, tất cả đều không thấy rõ bộ dáng. Nhưng trên cơ thể từng người cũng đều tản ra chấn động vô cùng kinh khủng. Thi thoảng còn lộ ra hai mắt trong chiếc áo bào trắng. Trong mắt mỗi người đều ẩn chứa sự uy nghiêm chí cao. Giống như chính người bọn họ hoàn toàn có thể quyết định sinh tử của Nhất Tông, Nhất Giáo. Bởi vì chính người bọn họ chính là tầng thứ tối cao của Chấp Kiếm Đình ở Nghênh Hoàng Châu. Tông môn cường hãn như Thái Thi Tiên Môn cũng không thể không nghe theo và phối hợp trên danh nghĩa với chiếu mệnh bọn họ. Bởi vì họ chính là những người đại biểu nhân tộc chính thống, là Chấp Kiếm Bộ, một trong thượng huyền ngũ bộ của nhân tộc, được phân tới Nghênh Hoàng Châu. Bởi vì sau lưng bọn họ là quốc gia cổ bên trong Hoàng Đô Đại Vực, là truyền thừa mà huyền u của Hoàng lưu lại sau khi rời đi. Dù bây giờ nhân tộc đã suy thoái nhưng vẫn từng thống vọng lĩnh cổ. Tuy bây giờ chỉ còn lại một vực và 7 quận nhưng vẫn là một trong các đại tộc như trước. Vẫn còn có nhân hoàng tại vị như cũ. Giờ phút này bên trong Chấp Kiếm Đình có giọng nói vang lên. Hai chuyện. Thứ nhất, đợt khảo hạch tuyển chọn chấp kiếm giả mới sắp bắt đầu. Từ trong chấp kiếm giả của Phong Khải quận truyền đến chiếu lệnh, đại kiếp đã đến. Thiên kiêu vạn tộc thi nhau xuất hiện. Là nguy cơ cũng là cơ duyên, lệnh cho Chấp Kiếm Đình các châu phải tăng cao độ khó khảo hạch nhập môn lần này. Chấp kiếm giả chúng ta chỉ cần thiên kiêu trong nhân tài kiệt xuất. Chuyện thứ hai, những năm gần đây Thái Sơ Ly U Trụ càng ngày càng chấn động mãnh liệt hơn. Việc chúng ta thượng tấu đã được đáp lại, căn cứ trong quận thượng cung suy diễn. Việc này giống như phán đoán của chúng ta, vị quỷ tôn kia của Nghênh Hoàng Châu đang có dấu hiệu khôi phục. Ở trong quận thượng cung kia kêu chúng ta mau chóng xử lý việc này. Quả nhiên là muốn khôi phục, thế nhưng những năm gần đây tu vi của Tam Linh Chấn Đạo Sơn và Nam Nhạc Thất Sát do 3 hồn 7 phách của quỷ tôn biến thành mới tăng nhanh vượt bậc. Cứ tiến hành theo những gì chúng ta thương nghị lúc trước, quỷ tôn muốn khôi phục cần 3 hồn 7 phách trở về, chấn áp 1 phách cũng không có tác dụng lớn, thế nên chúng ta cần tìm cách chấn áp 1 hồn, bắt lấy nó để chấn lại. Như vậy, quỷ tôn sẽ không cách nào viên mãn, khó có thể thức tỉnh. Sáng sớm, bên trong Liên Minh Bát Tông, Hứa Thanh điều khiển pháp thuyền đã được che lớp bộ trắng bay vọt ra bên ngoài, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã rời khỏi chủ thành. Lộ tuyến ban đầu của Hứa Thanh vẫn là Uẩn Tiên, Vạn Cổ Hà, nhưng hồi sau pháp thuyền lại thay đổi phương hướng, rời xa Thái Ti Độ Ách Sơn, cấp tốc phóng về Thái Ti Tiên Môn. Hứa Thanh ca ca, sau khi đến Nghênh Hoàng Châu, đây là lần đầu tiên ta ra ngoài. Nếu có chỗ nào không hiểu chuyện, ngươi cứ nói với ta, ta sẽ sửa. Trên pháp thuyền, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đinh Tuyết hiện lên dạng mây đỏ. Dưới cặp lông mi vảnh lên là đôi mắt to đẹp, nhẹ nhàng chớp chớp. Giọng nói giòn vang mở miệng. Sau khi nói xong, nàng liền lấy ra một cuộn linh phiếu trị giá 100 linh thạch. Thoạt nhìn phải có chừng 20-30 tờ. Rất tự nhiên đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh theo bản năng tiếp nhận, đưa mắt nhìn Đinh Tuyết trước mắt. Đinh Tuyết bất động thanh sắc, hơi nhếch bộ ngực lên. Hôm nay Đinh Tuyết mặc một bộ đồ màu tím kèm thêm lụa mỏng, bên hông thắt một dải lụa lưu vân màu đỏ, tóc dài xõa qua vai, sau lưng đeo một thanh cổ kiếm. Mặc dù thoạt nhìn không có mị lực kinh tâm động phách như Tử Huyền Thượng Tiên, nhưng khí tức thanh xuân cùng khuôn mặt đỏ ửng khiến cho từ trong tới ngoài nàng tràn đầy ra một vẻ thanh lệ hoạt bát. Nhất là vòng eo của nàng vốn đã mảnh khảnh, giờ buộc thêm dải lụa lưu vân, làm cho người ta càng thêm cảm giác mềm mại, nhỏ nhắn. Vẻ mặt nhu thuận cùng hành động đưa linh thạch để bày tỏ sự tôn trọng với Hứa Thanh đối với tri thức, tất cả đều không khác gì trong quá khứ, cũng là điều khiến cho Hứa Thanh có thể tiếp nhận việc Đinh Tuyết theo mình ra ngoài. Lần này xuất hành, thật ra chưa từng lên thuyền. Nếu như đã câu cá, vậy tự nhiên phải nấp đằng sau, như thế mới có thể khiến cho những con cá nó mắc câu. Mặc dù là để việc này trở nên chân thật hơn, hoặc có lẽ Đinh Tuyết đã được dì nhỏ của mình tiết lộ, vì vậy lần xuất hành này liền biến thành Đinh Tuyết và Hứa Thanh cùng nhau ra ngoài. Nhiệm vụ bọn họ là điều tra một cái tiểu quốc lựa chọn phụ thuộc Thất Huyết Đồng. Mấy ngày gần đây, cái tiểu quốc này bỗng nhiên xuất hiện một việc quỷ dị. Hứa Thanh cũng hiểu rõ, thật ra an bài như thế cũng có ý mang đeo Đinh Tuyết ra ngoài. Dẫu sao trong thời buổi loạn thế này, mặc dù tu vi Đinh Tuyết cũng đã đột phá đến trúc cơ, nhưng chưa đạt đến một đoàn mệnh hòa. Nhất là tính cách còn cần phải rèn luyện. Mà cách tôi luyện tốt nhất chính là để nàng tận mắt nhìn thấu đau khổ của thế gian. Nhưng cũng có một việc khiến cho Hứa Thanh có chút kinh ngạc, đó là Triệu Trung Hằng vậy mà lại không có đi theo. Nhưng hắn cũng không hỏi, thu hồi ánh mắt quan sát Đinh Tuyết và bình tĩnh mở miệng. Ngân Hoàng Châu khác với Nam Hoàng, bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận chút. Mặt khác, không nên chạm lung tung đồ đạc trên thuyền, có độc. Hứa Thanh vô cùng thong dong nói cho Đinh Tuyết. Nói xong liền nhắm mắt khoanh chân đả tọa, gương mặt và khí tức của hắn đều đã được cải trang qua. Mặc dù thất gia muốn câu cá, nhưng nếu không cải trang, vậy thì hành động lần này cũng quá giả rồi. Đinh Tuyết vội vàng gật đầu, đáy lòng tràn đầy phấn khởi đắc ý vì cuộc xuất hành lành mà nàng đã nịnh nọt gì nhỏ thật lâu, cuối cùng mới lấy được cơ hội này. Bây giờ Hứa Thanh tu hành, nàng nhu thuận không tới quấy rầy hắn, khoanh chân ngồi một bên nhìn ngắm phong cảnh bốn phía, thi thoảng đảo qua đôi mắt đẹp qua Hứa Thanh. Dù Hứa Thanh đã cải trang, nhưng gương mặt của Hứa Thanh vẫn có thể tự động hiện ra từ trong trí nhớ của nàng. Nhớ tới gương mặt vô cùng thanh tú, một mặt đẹp tới mức gần như yêu dị kia, khuôn mặt của nàng liền lập tức trở nên đỏ ửng. Dù đã đến thành chủ của Liên Minh Bát Tông, trong khoảng thời gian này nàng đã từng thấy rất nhiều người, nhưng nàng cảm thấy không có một ai có thể so sánh với dung mạo của Hứa Thanh. Điều này khiến cho ý niệm muốn bắt lại Hứa Thanh trong đầu của nàng càng mãnh liệt hơn, cũng càng kiên định hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, 3 ngày qua đi. Trong 3 ngày này, đa số thời gian Hứa Thanh và Đinh Tuyết đều ở chung rất im lặng. Hắn ngồi và Đinh Tuyết nhìn hắn, mà mỗi lần Hứa Thanh mở mắt ra, Đinh Tuyết đều sẽ lấy ra một chút đan dược đưa qua, cộng thêm chút linh phiếu để hỏi, bộ dáng rất hiếu học. Hứa Thanh cũng cảm thấy loại hình thức sống chung như này rất tốt, vì vậy cũng kiểm tra đan dược, sau đó dựa theo tri thức mà mình nắm giữ, dụng tâm chỉ điểm cho Đinh Tuyết. Mỗi lần Đinh Tuyết đều rất nghiêm túc lắng nghe, trong mắt lộ vẻ sùng bái, lúc nói còn mang theo sự ôn nhu, vừa lọt vào trong tai điền khiến người nghe vô cùng thoải mái, làm người nghe có một loại cảm giác như muốn nói tiếp. Đây cũng là thứ mà Đinh Tuyết đã chuẩn bị từ trước, mà sau khi Hứa Thanh cảm thụ không khỏi nhìn Đinh Tuyết thêm vài lần. Đinh Tuyết mừng thầm, đây là tuyệt chiêu gì nhỏ dạy nàng. Nàng không ngừng quan sát sắc trời và tìm cơ hội, cứ như vậy lại 7 ngày đi qua. Rốt cục, thời tiết biến đổi hoàn cảnh mà Đinh Tuyết mong muốn tới. Một đêm này sấm sét nổ vang, trên trời tràn nhập tia sấm, mưa to như chút nước đổ xuống, bên ngoài là một mảnh nước mưa hẻo lánh, trên trời sấm sét vang vọng. Sắc mặt Ninh Tuyết có chút tái nhợt. Chỗ ngồi của nàng cũng không phải cách Hứa Thanh rất xa, nhưng cũng không gần. Mỗi một lần tia chớp nổ vang thì thân thể của nàng cũng phát run. Hứa Thanh mở mắt ra, nhìn Ninh Tuyết. Hứa Thanh ca ca, từ nhỏ ta đã không có phụ thân mẫu thân bên cạnh. Mỗi đêm mưa giông ta đều trốn một mình trong góc phòng. Thế nên tuy bây giờ ta đã là tu sĩ, nhưng trong bản năng vẫn có chút sợ hãi với sấm sét, nhất là cảm giác lạnh do mưa vào ban đêm. Nhưng không có chuyện gì đâu, ta có thể một mình vượt qua được. Hứa Thanh ca ca, cứ tiếp tục tu luyện đi, không cần để ý tới ta. Giọng nói của Đinh Tuyết rất nhẹ, câu cuối cùng giọng của nàng gần như yếu ớt dù gì. Ta quen rồi. Nói xong, nàng co người lại trong góc hẻo lánh trên thuyền, bộ dáng rất là đáng thương. Hứa Thanh suy nghĩ một chút lấy ra hồ lô rượu đưa cho Đinh Tuyết. Ha! Đinh Tuyết sững sờ. Uống một ngụm sẽ ấm áp hơn. Đinh Tuyết do dự tiếp nhận, nhìn hồ lô rượu trong tay một chút, lại nhìn sắc mặt bình tĩnh của Hứa Thanh. Nàng cắn răng, trực tiếp uống một ngụm lớn. Nhưng nàng uống quá nhanh, nhịn không được mà ho khan. Trong nháy mắt tiếp theo có một viên đan dược bay tới trước người nàng. Đan này trị ho. Đinh Tuyết có chút mờ mịt, sau một lúc lâu liền cầm lấy đan dược. Vẻ tội nghiệp nhìn Hứa Thanh, lúc này lại có sấm sét nổ vang. Thân thể nàng hơi run lên một chút. Thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường, nhìn tia chớp ngoài kia, nghe tiếng mưa rơi cùng với thiên đôi quần quận mà đến. Không biết tại sao hắn nghĩ đến thân ảnh hiên ngang ngồi trên mạn thuyền vào một tháng trước. Lúc ấy cũng là đêm mưa, cũng trên con thuyền này. Hồi lâu sau giữa từng trận sấm sét quần quận, Hứa Thanh lấy cây sáo ra đặt bên miệng nhẹ nhàng thổi. Vào thời khắc này tiếng sáo ung dung truyền ra tràn nhập pháp thuyền, phiêu tán giữa thiên địa. Sấm sét nổ vang bên ngoài tựa như đã trở thành nhịp trống, làm nhạc đệm cho tiếng sáo của hắn. Bên trong tiếng sáo ẩn chứa một cỗ khí thế giang hồ, càng ẩn chứa những suy nghĩ trong lòng Hứa Thanh. Khi tiếng sáo vang vọng bát phương, ánh mắt Đinh Tuyết cũng trở nên nhây dại. Nàng ngơ ngác nhìn Hứa Thanh, nhìn thân ảnh mặc đạo bào màu tím, nhìn cặp lông mày hình kiếm, nhìn cây sáo xanh biếc trước mắt. Vào thời khắc này, thời gian bên trong thế giới của nàng hình như cũng đã ngừng động. Chẳng biết lúc nào tiếng sáo kết thúc, chẳng biết lúc nào bên ngoài hừng đông, chẳng biết lúc nào cơn giông dừng lại. Hứa Thanh ca ca, khúc này tên gì? Đinh Tuyết thở sâu, hồi phục tinh thần thì thào nói nhỏ. Hứa Thanh lắc đầu không trả lời. Hắn đứng lên nhìn tia nắng ban mai chiếu xuống đại địa, nơi đó có một tiểu quốc chiếu vào trong mắt của hắn. Đó chính là chỗ mục tiêu chuyến này của bọn họ. Từ Đồng Quốc. Đây là một tiểu quốc của nhân tộc. Cho đến khi Thất Huyết Đồng đến đây, nó vốn không phụ thuộc bất cứ thế lực nào. Bởi vì quốc chủ trước đây của nước này đã từng là một vị trưởng lão mấy đời trước của Thất Huyết Đồng. Bởi vì thiên tư của bản thân khiến cho liên minh ép buộc giữ lại, sau đó bắt sinh sống ở đây, không cho phép trở về. Cho đến khi già, người trưởng lão đó lựa chọn định cư ở đây và khai sáng ra cái tiểu quốc. Mãi đến một khắc trưởng lão này tạo hóa, lão vẫn không cách nào trở lại Thất Huyết Đồng. Quốc gia như thế, chuyện xưa như vậy, tất nhiên Thất Huyết Đồng sẽ coi trọng. Thất Huyết Đồng vốn dự định an bài một đệ tử hai đoàn mệnh hỏa đến đây để xử lý, nhưng bởi vì thất gia muốn đưa Hứa Thanh ra ngoài, nên dứt khoát an bài việc này cho Hứa Thanh. Dưới tia nắng ban mai, trong tiểu quốc bốc lên từng làn khói bếp. Trên đầu bầu trời nhìn xuống, tiểu quốc này tràn nhập một bầu không khí yên lành, cũng như là một cái quốc gia an toàn nhất trong rất nhiều quốc gia trong thế giới loạn lạc nguy hiểm. Sở dĩ được như vậy, bởi vì trưởng lão Thất Huyết Đồng trước khi sáng lập quốc gia này đã bố trí trận pháp ở bốn phía để che chở. Trận pháp này có thể khiến cho tu sĩ dưới kim đan, nếu không được cho phép, sẽ rất khó có thể bước vào bên trong quốc gia. Nhưng hiển nhiên, gần đây trận pháp của tiểu quốc xuất hiện lỗ hổng, thế nên đã có quỷ dị xâm nhập vào bên trong. Cụ thể là trước khi Hứa Thanh xem qua hồ sơ rồi, được biết vào ngày 20 ngày trước, trong nước có 49 người hóa thành thây khô, tự đi vào quảng trường, trong thành, sau đó tự bay ra trận pháp kêu rên mấy canh giờ rồi chết. Bây giờ quốc gia này đã phụ thuộc vào Thất Huyết Đồng, cho nên Thất Huyết Đồng an bài một đệ tử trúc cơ của Lục Phong tới đây để trông coi. Mặc dù đệ tử này không tới một đoàn mệnh hỏa, nhưng cũng không phải tán tu tầm thường có thể so sánh. Trải qua điều tra thì rất nhanh đã tìm ra được người và chém giết hung thủ. Nhưng 10 ngày trước, lại đồng dạng xuất hiện một màn như cũ, hung thủ giống như đúc. Cái tên đã bị giết chưa? Đến lúc này, vị đệ tử của Lục Phong kia mới biết được việc này nhất định là quỷ dị. Thế nên liền báo cáo lại với tông môn, xin tông môn trong 10 ngày phái người đến. Theo cả phân tích, lần tiếp theo chính là 10 và 10 ngày sau. Mà Hứa Thanh tới chính là ngày thứ 10. Sau khi Hứa Thanh đến cũng không hề thông báo cho quốc chủ tiểu quốc cùng với người đệ tử của Lục Phong, mà điều khiển pháp thuyền bay ra khỏi phạm vi tiểu quốc, cho đến khi bay ra thật xa mới yên lặng không một tiếng phát ra khí tức, mang theo Đinh Tuyết ra khỏi pháp thuyền, một đường ẩn nấp hành tung, cầm lấy ngọc giản thông hành, lén lút trở về, chậm rãi trở vào trong đô thành của tiểu quốc. Trước mặt bọn họ đều là người phàm tục, bởi vì bốn phía tràn nhập có tồn tại trận pháp, nên nhìn qua trạng thái bọn họ tốt hơn khá nhiều so với những nghèo khổ mà Hứa Thanh đã từng chứng kiến. Mặc dù cũng có dị chất, nhưng còn chưa tới trình độ cả người hư thối hay xanh đen đến gần như dị hóa. Mà trên đầu đường cũng có không ít người đi đường, tiếng cười chiếm đa số, Đinh Quyết Tuyết cũng tò mò quan sát khắp nơi. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng đi qua địa phương tiểu quốc như thế này. Nhưng nàng cũng không ngốc, nàng cũng hiểu rõ cái thế giới này từ trong hồ sơ của tông môn, cũng biết hôm nay tới đây là để tìm quỷ dị. Thế nên nàng cũng không quấy rầy Hứa Thanh, chăm chú đi theo sau Hứa Thanh. Hứa Thanh đi trên đầu đường, người ngoài không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đây là dấu hiệu của một loại ẩn thân phù cấp thấp trong liên minh. Trừ phi tu vi đạt tới trúc cơ, bằng không sẽ không cách nào cảm thụ chấn động của ẩn thân phù. Cứ như vậy một canh giờ trôi qua, Hứa Thanh vòng qua tiểu quốc một vòng, cuối cùng liền dừng lại ở một ngôi nhà dân, cúi đầu nhìn thoáng qua cái bóng của mình. Cái bóng lập tức truyền ra chấn động suy nghĩ của nó. Cảm giác nơi này trong đó là có quỷ dị. Đối với người bên ngoài mà nói, có lẽ nhiệm vụ này sẽ có khó khăn, nhưng đối với Hứa Thanh thì rất đơn giản. Hắn không có chút gì do dự, nên một bước phía trước tiến tới, trực tiếp bước vào cái nhà dân. Chớp mắt, hắn bước vào bên trong, một trận gió lạnh đập thẳng vào mặt. Không cần Hứa Thanh ra tay, Tiểu Ảnh lập tức hung hăng lao lên nuốt một cái. Gió lạnh lập tức tiêu tán, bị hút vào trong miệng của Tiểu Ảnh. Từng tiếng nhấm nuốt truyền ra, quỷ dị nơi đây tan biến. Sau đó, Hứa Thanh đứng tại chỗ lặng lẽ chờ đợi. Sau một lúc nhướng lông mi, Tiểu Ảnh truyền lại tin tức báo cho hắn biết là phát hiện một nơi khác có quỷ dị. Chẳng lẽ là quỷ u tộc? Hứa Thanh trầm ngâm mang theo Đinh Tuyết đang đứng ở đây, ở ngoài cửa, đi tới nơi Tiểu Ảnh chỉ dẫn. Sau đó liền cảm nhận được khí tức quỷ dị. Rất nhanh, dưới sự thôn phệ của Ảnh Tử, con quỷ dị này rất nhanh tan biến. Không, bảo, người. Tiểu Ảnh cắn nuốt truyền lại cảm xúc. Hứa Thanh nhíu mày, lão tổ Kim Cương Tông thấy vậy liền nhanh chóng truyền âm. Chủ tử, ý Tiểu Ảnh, cái này không phải là một con quỷ, mà là hai cái thân thể khác biệt, ý vị không giống với quỷ u tộc cho lắm. Cho nên không phải quỷ u tộc, nó cảm thấy đây giống như là một vật nào đó sinh ra trạng thái quỷ dị. Vật. Lúc Hứa Thanh đăm chiêu, Tiểu Ảnh lại tiếp tục truyền ra chấn động. Chủ, đợi, công. Lần này không cần lão tổ Kim Cương Tông phiên dịch, Hứa Thanh nghe qua liền có hiểu đại nghĩa của Tiểu Ảnh. Nó kêu hắn đợi một chút, nó có thể hoàn thành chuyện này, dùng cái này để lập công. Vì vậy Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Chủ tử, dẫu sao Tiểu Ảnh vẫn còn nhỏ tuổi, ta nghĩ loại chuyện thế này vẫn để ta đi làm thì tốt hơn. Mắt thấy Tiểu Ảnh gấp gáp muốn lập công, lão tổ Kim Cương Tông lập tức cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, vội vàng truyền âm cho Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng đồng ý, vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng của hắn trực tiếp tan bói biến khỏi mặt đất mà que sắt màu đen và lão tổ Kim Cương Tông cũng tương tự phóng ra, trong chớp mắt liền đi thật xa. Hứa Thanh quanh chân ngồi xuống trên nóc nhà chờ đợi. Đinh Tuyết đưa mắt nhìn, nàng không thấy Tiểu Ảnh, còn tốc độ của que sắt vốn đã có thể so với trình độ hai đoàn mệnh hỏa, cho nên trong mắt Đinh Tuyết vẫn không hề phát hiện như cũ. Nhưng khi Hứa Thanh ngồi xuống, nàng cũng nhu thuận ngồi một bên, sau đó lấy ra một hộp điểm tâm đặt bên cạnh Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Đinh Tuyết. Hứa Thanh ca ca, đây là điểm tâm do ta tự tay làm, không biết mùi vị như thế nào. Ta dự định luyện tập nhiều hơn, sau đó tặng cho dì nhỏ, cùng dì phu, còn có cả ngoại công. Để họ nhấm nháp, người có thể giúp ta nếm thử trước được không? Sau đó chỉ điểm cho ta một chút. Đinh Tuyết nói xong vô cùng thuần thục, đưa ra một sấp đinh phiếu. Hứa Thanh trầm mặc, tản ra cảm giác khắp bốn phía. Mặc dù không tìm được sư tôn ở đâu, nhưng hắn có thể cảm giác đại khái sư tôn vẫn đang chú ý tới tình hình. Vì vậy không có thu lấy đinh phiếu, mà lấy ra một món điểm tâm ăn một miếng. Rất được. Đinh Tuyết có phần vui vẻ, ngồi ở chỗ bên cạnh thoáng nhìn qua bốn phía thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, khi nào chúng ta đi bắt cái quỷ dị kia vậy? Ta xem trong hồ sơ, hình như sắp tới thời gian nó giết chóc rồi. Đang đi bắt rồi. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng nhìn về nơi xa. Lúc này bên trong thành trì, lão tổ Kim Cương Tông vốn dĩ đi theo Tiểu Ảnh. Nhưng Tiểu Ảnh rõ ràng không thích lão tổ Kim Cương Tông, cho nên rất nhanh liền ẩn giấu bản thân tách ra. Tiểu Ảnh thôi, ngươi thực sự tưởng rằng lão tổ ta muốn hưởng trực công lao của ngươi đúng không? Lần này phải cho ngươi xem một chút sự lợi hại của lão tổ ta đây. Lão tổ Kim Cương Tông hừ lạnh, trong lòng thay đổi phương hướng, sau đó nhóng một cái thế mà khóa chặt hình người. Quần áo cũng cải biến, thoạt nhìn không khác gì với người dân trăm họ nơi đây. Sau đó liền chui vào trong đám biển người, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian cứ như vậy từng chút trôi qua thật nhanh. Tiểu Ảnh lan tràn ra cực nhanh. Ngay khi phát hiện một đạo quỷ dị, cơ bản nó sẽ lập tức nhào vào thôn phệ trong nháy mắt. Nhưng một khắc khi quỷ dị tử vong, trong thành sẽ lại xuất hiện một đạo quỷ dị khác, mà vị trí xuất hiện lại không hề có quy luật, giống như lăng không hiện ra, giống như vĩnh viễn, giết không hết. Nhưng chỗ tốt vẫn là rất rõ ràng, bởi vì cho đến hoàng hôn phủ xuống, sự kiện tử vong ngày hôm nay vẫn không hề có xuất hiện. Mà theo ánh trăng chiếu xuống, càng lúc càng nhiều quỷ dị xuất hiện, giống như hôm nay nếu chúng nó không hoàn thành việc giết chóc thì sẽ không bỏ qua. Đến cuối cùng, Hứa Thanh ngồi trên nóc nhà, trong mắt lộ ra tia ngưng trọng. Hứa Thanh nhìn tiểu quốc dưới bóng đêm, lúc này rõ ràng có thể cảm nhận được cái tiểu quốc này đang nhanh chóng tăng lên một luồng không khí lạnh lạnh. Mà lúc này, Tiểu Ảnh vô cùng bận rộn, nó đang không ngừng thôn phệ rất nhiều quỷ dị xuất hiện. Hành động của ta khiến cho thứ quỷ dị này xuất hiện biến hóa mới. Trong khi Hứa Thanh thì thào, Đinh Tuyết bên cạnh cũng bắt đầu cảm nhận được bầu không khí nơi đây không đúng. Ngay khi nàng có chút khẩn trương, một đạo hắc quang trong nháy mắt bay đến, trôi lơ lửng trước mặt Hứa Thanh, hóa thành que sắt màu đen. Một đám thầm điện nhanh chóng bay ra truyền vào tâm thần Hứa Thanh. Chủ tử, ta tìm được chỗ đồng nguồn của những thứ quỷ dị này. Tiểu Ảnh đúng là vẫn còn nhỏ, chỉ biết dùng vũ lực tiêu diệt, nhưng không biết rằng loại quỷ dị không ngừng xuất hiện này, càng kích phát nó sẽ càng kích thích. Nếu như muốn tiêu diệt phải tìm được đầu nguồn, mà đầu nguồn của nó thông thường cực kỳ bí ẩn, manh mối lại càng không xuất ở thời gian gần đây. Manh mối của nó thường đều được ẩn giấu trong một chút việc nhỏ xảy ra trong khoảng thời gian trước đây. Vì vậy tiểu nhân đã hóa thân thành người trong cái tiểu quốc này, sau khi cải biến thân phận dò xét nhiều lần, tìm được mấy năm gần đây nơi này có phát sinh sự tình kỳ dị nào không. Cuối cùng tiểu nhân đã điều tra ra, 2 năm trước tiểu quốc có một cái lang trung y thuật cao siêu đi tới. Người nọ hành y có một điểm lạ, đó là sẽ cho người bệnh một tấm gương nhỏ, kêu bọn họ đi đặt nó ở đầu giường. Hứa Thanh nghe vậy liền ngưng trọng lên. Tên lang trung đó ở đại đây bao lâu? Bao nhiêu người bị gã đưa gương? Bẩm báo chủ tử, tiểu nhân đã điều tra rõ tất cả. Tên lang trung này hành y trong 3 tháng ở tiểu quốc liền rời khỏi. Lúc đó thất huyết đồng chúng ta chưa rời Liên Minh, cho nên đệ tử đóng giữ nơi đây không hề phân biệt được việc này. Mà tiểu nhân cũng đi đến nhà có treo tấm gương nhỏ kia. Nói đến cũng rất thú vị. Nếu cái gương nhỏ này bị tu sĩ nhìn thấy, sợ cũng rất khó nhìn ra manh mối. Đương nhiên chủ nhân thì khác, không cần nói. Mà ta được chủ nhân hung đúc nhiều năm, tự nhiên có kiến thức, thế nên phát hiện ra chúng nó có một tia dấu vết của khí đình. Hứa Thanh liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Tiểu nhân biết rõ, thế nên tiểu nhân đã lần theo dấu vết này, tìm được một vòng, rốt cuộc tìm được bên trong một ngôi nhà quyền quý của tiểu quốc, thấy được một tấm gương treo dưới mái hiên. đây chính là nơi vật bắt đầu nguồn của những tấm gương nhỏ kia. Nếu phán đoán của ta không sai lầm, tên lang trung kia hẳn là một tên tà tu, dùng biện pháp này để gửi gắm, nuôi dưỡng tấm gương này ở đây. Mà gã hẳn không thể nào ở xa bảo vật của mình được, cho nên tên tà tu này nhất định ẩn nấp ở một địa phương không xa ngoài tiểu quốc, để gã thuận tiện thời khắc quan sát lấy đi đồ vật mà mình gửi nuôi ở trong tiểu quốc. Hứa Thanh nghe xong vừa muốn mở miệng hỏi tiếp, nhưng bị lão tổ lập tức nói. Tiểu nhân hiểu rõ cho nên tiểu nhân lại ra ngoài một chuyến, tìm kiếm địa phương thích hợp ẩn nấp, cuối cùng phát hiện ra một tòa tiểu sơn. Nơi đó, cách tiểu quốc quan sát tốt nhất, trong núi ẩn nấp cũng có tu vi chấn động, trong đó chắc chắn có tu sĩ. Sau khi xác nhận người bên trong là do công pháp nào đó lâm vào trạng thái ngủ say, tiểu nhân liền không đánh rắn động cỏ, chưa từng vào dò xét. Trong những lời nói của lão tổ Kim Cương Tông không có một câu tranh công nào, hoàn toàn là làm bộ cách của lão đầu hiện ra, khiến cho Hứa Thanh không khỏi cảm thán. Đối phương làm việc vô cùng toàn diện, cẩn thận, chặt chẽ, đồng thời nhìn qua tiểu quốc bây giờ đang không ngừng nổi lên quỷ dị bốn phía. Mặc dù tiểu ảnh cũng rất cố gắng để thôn phệ, nhưng rõ ràng càng lúc càng loạn. Tính ngươi một chồng. Hứa Thanh truyền ra thần niệm. Lão tổ Kim Cương Tông lập tức kích động, que sắt màu đen cũng run rẩy theo. Trong khoảng thời gian này, thậm chí lão tổ Kim Cương Tông không dám nói chuyện, bởi vì năng lực tiểu ảnh quả thực quá đặc thù, khiến cho nó hầu như phát ra tia sáng vạn trượng, siêu việt hơn lão, đã trở thành người đắc lực bên cạnh chủ tử. Lão sợ mình nói câu nào không tốt sẽ bị Hứa Ma Đầu tiện tay biến thành pháo hôi hy sinh. Bây giờ đã lập được công lao, đáy lòng của lão mới an ổn một chút. Dẫn đường. Hứa Thanh truyền ra thần niệm, lão tổ Kim Cương Tông điều khiển que sắt màu đen bay vù vù, lập tức phóng thẳng tới phía trước. Hứa Thanh nhảy lên cao, mặc dù Đinh Tuyết bên cạnh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cũng nhìn ra thần sắc Hứa Thanh rất nghiêm túc. Vì vậy vội vàng thu hộp điểm tâm như một tiểu nha đầu đi theo phía sau Hứa Thanh. Rất nhanh Hứa Thanh đến một nhà quyền quý của tiểu quốc. Sau khi tới liền cảm giác ra, nhưng cũng không hề phát hiện nơi này có chấn động tu vi. Hắn cũng không hề quấy nhiễu mà đi thẳng đến chỗ treo tấm gương. Sau khi tới gần, liền nhìn ra tấm gương này có chút kỳ dị. Phía trên nó không có bất cứ một dị chất nào, nhưng khi có gió thổi tới liền khiến nó chuyển động. Một khắc khi gương mặt quay về Hứa Thanh, ánh mắt Hứa Thanh xuất hiện cảm giác đau đớn mãnh liệt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, mệnh đang thiêu đốt trong cơ thể, tản ra cái ô phòng hộ. Lúc này mới khiến cho hai mắt của gã khôi phục bình thường. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, phải biết rằng bây giờ chiến lực và thân thể của hắn vô cùng cường hãn. Nhưng cho dù như vậy, khi hắn bị tấm gương này chiếu vào cũng cảm thấy đau đớn. Như thế cũng đủ nói rõ cái gương nhỏ này không hề tầm thường. Vì vậy hắn giơ tơ phải bỗng nhiên chạm một cái. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái gương nhỏ này thế mà lại truyền ra cảm giác vùng vẫy mãnh liệt, nháy mắt phá vỡ lực lượng chụp tới của Hứa Thanh, bay thẳng đến trên bầu trời. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh đã xuất hiện trên không trung, bốn đoàn mệnh hỏa, hai ngọn mệnh đăng, công pháp hoàng cấp, tất cả chiến lực bỗng nhiên tản ra. Chiến lực bay ra tỏa ra động trời dung nhập vào lòng bàn tay, bỗng nhấn một cái về cái gương nhỏ đang muốn bay. Chiến lực như thế khiến cái gương nhỏ lập tức run rẩy, khó có thể chống cự và bị Hứa Thanh một phát bắt được. Hứa Thanh ngay lập tức tràn thần niệm vào trong để trực tiếp phong ấn. Cùng lúc đó, mấy trăm chiếc gương đặt trước giường trong mấy trăm nhà tiểu quốc đồng loạt tan vỡ. Mà những thứ quỷ dị liên tiếp xuất hiện trong tiểu quốc cũng đồng thời chấn động, tan thành mây khói. Cùng lúc đó, trong một tòa núi thấp ngoài tiểu quốc, trong một chỗ động phủ ẩn nấp khá kín, một đạo cầu vồng chợt bay ra. Trong đạo cầu vồng là một lão già với tóc bạc, bộ dáng dữ tợn. Có thể trông thấy từng tầng da lộ ra bên ngoài của lão, tựa như đang tiến hành lột da. Nhưng hôm nay lão vẫn rõ ràng chưa lột da xong, trên người lão tràn ra chấn động tu vi kim đan cường hãn như cũ. Lão nhìn về phía tiểu quốc, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Thằng nhãi ranh, dám đến phá hỏng chuyện tốt của lão phu. Tiếng gầm truyền khắp bốn phương, tựa như thiên lôi khiến cho toàn bộ tiểu quốc đều bị chấn động. Mà lúc này thân ảnh Hứa Thanh cũng hiển lộ, lạnh nhạt liếc qua, rồi cấp tốc lao ra, bay thẳng đến toàn núi mà lão già đang đứng. Tốc độ nhanh như thế khiến cho lão giả kim đan một đoàn thiên cung không khỏi biến đổi. Trong khi tâm thần của lão vừa nhảy dựng, Hứa Thanh đã đến trước mặt. Nháy mắt va chạm thì đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc, thanh âm nổ vang, chấn văng mây xanh. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể lão giả rung động lắc lư, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị một tổ lực lượng cực lớn đánh ngược lại, cả người lập tức đập trên tòa núi nhỏ. Tiểu sơn sụp đổ, đá vụn tróc ra, triển lộ thân hình lão giả ở trong. Lúc này, trong thần sắc của lão giả lộ ra vẻ hoảng sợ, không cách nào tin. Chiến lược như thế. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, trong mắt lạnh như băng. Trừ phi gặp phải tu sĩ kim đan hai tòa thiên cung, hắn mới tạm không cách nào địch nổi. Còn nếu khi chỉ là kim đan một tòa thiên cung, chiến lực bảy đoàn mệnh hỏa của hắn có thể dễ dàng trấn áp một cung. Hiển nhiên lão già kim đan không phát giác được điểm này. Trong khi máu tươi phun ra, thì không chần chờ chút nào bỗng nhiên rút lui, còn triển khai cả tà pháp hóa thành huyết ảnh, khiến cho tốc độ bản thân tăng vọt. Nhưng sau khi biến ảo hiện ra kim ô gào thét. Khi con ngươi lão giả co rút, tốc độ Hứa Thanh trở nên nhanh hơn, bỗng nhiên đuổi theo. Ngươi là Hứa Thanh của Liên Minh Bát Tông. Da đầu lão giả run lên, lão nhìn thấy kim ô liền nhận ra thân phận của Hứa Thanh. Nhưng lúc này muốn né tránh đã không kịp. Trong thời gian ngắn, Hứa Thanh đã đuổi tới, một quyền đánh ra trực tiếp rơi vào trên trước người lão giả, bị một tòa thiên cung ngăn lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, thiên cung của lão tan vỡ, sụp đổ, lộ ra một quả kim đan khô quắt ở bên trong. Kim mô gào thét một tiếng trực tiếp bay tới thôn vệ. Lão già phát ra tiếng gào thét thê lương, thảm thiết, điên cuồng phun máu tươi. Tay phải Hứa Thanh mang theo sát hỏa nồng đậm đặt trên thiên đinh của lão, hung hăng chấn xuống. Sát hỏa ngay lập tức bao vây toàn thân của lão. Tiếng kêu thảm thiết động trời vang lên. Tán tu và tu sĩ tông môn rất khác biệt, chênh lệch cũng cực lớn. Càng không cần phải nói tới lão giả này, lão chỉ có ba đoàn mệnh hỏa tấn cấp kim đan. Từ căn bản đến tư chất công pháp, giữa lão và Hứa Thanh chính là như trời và vực vậy. Giờ phút này, theo sát hỏa tràn nhập, một đám hồn lập tức bị rút ra. Đám hồn này không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh. Cái này sẽ biến thành đạo hồn thứ nhất bị trấn áp trong pháp khiếu của Hứa Thanh. Nhưng ngay khi Hứa Thanh đang rút hồn, hắn bỗng nhiên biến sắc. Trong na sát, bầu trời bốn phía bỗng nổi lên sấm sét quần quận. Bên trong tầng mây có 7-8 đạo thân ảnh, từng người đều mang theo vẻ tham lam, cấp tốc bay tới gần Hứa Thanh. Bên trong còn có một đạo thân ảnh lộ ra cảm giác vô cùng mênh mông. Ngay khi lộ ra trong thiên địa, sau lưng người này liền tỏa sáng lập lòe. Ba tòa thiên cung hiện ra khiến cho gương mặt người này dưới vầng hào quang cũng hiển lộ ra một cảm giác thần thánh. Hứa Thanh, cuối cùng cũng đợi được lúc ngươi ra ngoài Liên Minh Bát Tông. Hứa Thanh không biết những người này có phải đồng đạo với lão giả mình vừa giết chết hay không. Nhưng nếu từ phân biệt trên quần áo thì căn bản không thể nhìn ra manh mối. Vô luận 7-8 thân ảnh đang bay nhay đến hay là thân ảnh có ba tòa thiên cung đang tràn ra uy áp ngập trời trên cao, hắn đều cảm giác vô cùng lạ đẫm. Nhưng Hứa Thanh chỉ cần phán đoán đơn giản liền biết những người này không phải người cùng một đường với lão giả. Bọn họ giống như đã sớm mai phục ở đây, chỉ đợi hắn xuất hiện. Mà bọn họ đợi hắn quá lâu rồi, sau khi phát hiện bốn phía nhanh chóng không có người vệ đạo, lúc này mới xuất đầu lộ diện. Có thể làm đến điểm này nhất định phải nắm chắc được hành tung của hắn, mà hành tung của hắn chỉ có người liên minh mới có thể rõ ràng dò xét. Bằng không mà nói, hắn một đường đi tới đều vô cùng kín đáo, cho dù bị người nhìn thấy cũng không thể biết được mục đích. Là Lăng Vân Kiếm Tông truyền ra tin tức sao? Hứa Thanh bỗng nhiên rút lui. Nhưng mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, vượt qua 7-8 đạo thân ảnh nhe răng cười tới gần trên bầu trời, nhưng hắn lại không nhanh bằng kim đan ba tòa thiên cung. Muốn chạy trốn? Giọng nói âm lãnh vang lên, gã trung niên kim đan ba tòa thiên cung dùng tốc độ mà Hứa Thanh không cách nào thấy rõ, mang theo sát cơ mãnh liệt bay về phía hắn, ngay lập tức đã đến. Nguy cơ trước mắt, Tử Thiên Vô Cực Quan trên đỉnh đầu Hứa Thanh bỗng nhiên biến ảo thành lực lượng phòng hộ, lập tức hóa thành một màn hào quang ngăn cản lực lượng của tên kim đan ba tòa thiên cung. Oanh một tiếng, khóe miệng Hứa Thanh tràn ra máu tươi. Mặc dù hắn chống cự được một đòn của kim đan ba tòa thiên cung, nhưng chấn động truyền tới vẫn khiến hắn bị trọng thương. Song phương chênh lệch quá lớn. Đôi mắt Hứa Thanh co rút lại, chợt rút lui, không chút do dự, nhanh chóng bỏ chạy về nơi xa. Tên kim đoan ba tòa thiên cung trôi nổi tại chỗ, lạnh lùng nhìn thân ảnh Hứa Thanh rời đi. Gã không lập tức truy kích mà nhanh chóng xem xét bốn phương. Gã muốn xác định xem Hứa Thanh có phải có người vệ đạo không. Còn những người khác thì mang theo vẻ tham lam, cấp tốc đuổi theo. Những người truy kích theo Hứa Thanh đều có tu vi không tầm thường, đều là tu sĩ kim đan. Bên trong có 5 vị kim đan một cung, 2 vị kim đan hai cung. Mỗi người đều bộc phát ra tốc độ vô cùng kinh người, từ khắp nơi bao vây đi Hứa Thanh. Lực lượng pháp thuật hạ xuống, đại địa chấn động. Thanh âm va chạm vang vọng bốn phương, hư vô vặn vẹo. Chấn động quét sạch xung quanh, dãy núi sụp đổ. Dưới tầng vây công, giữa đông đảo pháp thuật nổ vang, hai tay Hứa Thanh nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Từng đạo pháp thuật hình thành từ trong tay, sau đó nhanh chóng biến thành từng mảnh hơi nước, biến ảo hải thú gào thét phóng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm ầm ầm vang vọng khắp nơi. Hứa Thanh cũng phun máu tươi và trong mắt lộ ra sát ý mãnh liệt. Nhưng địch có quá nhiều, bất kỳ một tên nào cũng không hề tầm thường, khiến cho hắn không cách nào phản kích hữu hiệu. Lúc này hắn chỉ có thể không ngừng đối kháng, đồng thời nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, liên tục lui ra phía sau, dồn dập bỏ chạy, thoạt nhìn có chút chật vật. Tử Thiên Vô Cực Quán biến thành lực lượng che chở cũng bởi vì thừa nhận quá nhiều pháp thuật, xuất hiện chấn động kịch liệt. Từ xa nhìn lại, nơi tràn nhập một cỗ lực lượng kinh khủng, uy áp kim đan và khí thế hung ác, tất cả hình thành một thế cục thiên la địa võng. Sắc mặt Hứa Thanh hiện lên một tia khó coi, khiếu hải cùng cửu điệp bỗng hiện lên, một lớp sóng nối tiếp một lớp sóng ầm ầm đập về bốn phía. Nhưng vào lúc này, bầu trời xa xa bỗng có thanh âm phá không bén nhọn truyền đến, chính là tên kim đan ba tòa thiên cung. Gã đứng trên không trung cất bước trên đi tới, trên người tràn đầy khí tức uy nghiêm, ngoài thân thể còn có ánh sáng lưu chuyển, khiến cho gã đứng trong không trung lộ ra cả người tản mát ra cảm giác vô cùng thần thánh. Nhưng lúc này trong đôi mắt của gã lộ ra một tia nghi ngờ. Thật không có người vệ đạo sao? Hầu như ngay khi lời gã truyền ra, Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên, hô to về tiếng bầu trời xa xa. Sư tôn! Sư tôn cứu ta! Lời hắn vừa ra thì thần sắc tất cả những người vây công lập tức đại biến, đồng loạt nhìn về nơi xa. Hứa Thanh quay người vận hành tu vi trong cơ thể bộc phát tốc độ cực hạn, cũng phất tay lấy ra pháp thuyền, khiến cho tốc độ của hắn được tăng thêm. Ngay cả thần tính cũng đều tản ra, hóa thành một đạo cầu vồng, bỗng nhiên bỏ chạy. Chút tài mọn. Tên kim đan ba tòa thiên cung cười lạnh, nhưng không hề đuổi theo như cũ. Nhưng phía Hứa Thanh cấp tốc bỏ chạy, trong khoảng thiên địa trống trải phía trước bỗng nhiên nổi lên một trận chấn động. Một bàn tay bỗng nhiên hiện ra từ trong hư vô, sau đó liền đánh một chưởng vào trên pháp thuyền của Hứa Thanh. Oanh một tiếng, pháp thuyền đổ tung, nhưng vẫn không hoàn toàn bị nghiền nát. Dưới sự điều khiển của Hứa Thanh, cải biến phương hướng, lần nữa xông về một hướng khác. Lúc này bàn tay vừa xong tiêu tán, chỗ đó cũng đứng một lão già mặt đỏ mặc áo đen, sau lưng thình lình cũng là ba tòa thiên cung. Lão đứng nơi đó cũng nghi ngờ tỏa ra cảm giác bốn phía, không hề đuổi bắt Hứa Thanh. Nhưng khi Hứa Thanh lại thay đổi phương hướng, hư vô lần nữa chấn động, một gương mặt cực lớn đột nhiên hiện ra. Đây là một gương mặt không có tóc và trong mắt tràn nhập tơ máu, trong miệng mang theo hung ác dữ tợn, hung hăng cắn về phía pháp thuyền của Hứa Thanh. Tiếng nổ vang vọng, pháp thuyền Hứa Thanh lần nữa nổ tung. Hứa Thanh đau lòng chỉ có thể thu hồi nhanh chóng, sau đó nghiến răng lần nữa đổi hướng khác lao ra. Nhưng lần này vẫn có thân ảnh khác hiện ra, là một nam tử trung niên, cao lớn thô kệch ngăn phía trước. Ngay khi gã hiện ra liền nhe răng cười, ba tòa thiên cung phía sau chấn áp xuống Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra. Tử Thiên Vô Cực Quán biến thành lớp che chở ngoài thân thể càng chấn động mãnh liệt hơn nữa. Trong lúc không cách nào tránh né, cái tên trung niên kim đan ba tòa thiên cung từ đâu xuất hiện đã cất bước đến. Giờ phút này bốn phía xung quanh Hứa Thanh đã xuất hiện bốn vị tu sĩ ba tòa thiên cung. Đồng thời khắp cả vùng đất có vài chục đạo thân ảnh tán tu lần lượt bay ra. Những người này thình lình đều mai phục ở bốn phía quanh Tư Đồng Quốc. Nhìn qua những người này, sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, bỗng lấy ra một tấm vô tự truyền tống phù, chợt bóp. Chốc lát, Lực lượng truyền tống bộc phát, thân ảnh Hứa Thanh biến mất ngay tại chỗ. Theo hắn biến mất, những tu sĩ kim đan bốn phía rõ ràng đều không có bất luận dấu hiệu gì là muốn dò xét truy kích. Mà thần sắc tham lam và sát ý trên mặt bọn hắn cũng lập tức tiêu tán trong một cái chớp mắt. Càng kinh người hơn là khi biểu cảm bọn họ tản đi, thân ảnh những người này cũng đồng thời chậm lại, mơ hồ. Cho đến khi một lát sau, rõ ràng giống như bị xóa đi vậy, tất cả đều biến mất ngay tại chỗ. Đại địa trở lại một mảnh an bình, lại trôi qua nửa canh giờ. Trên mặt núi có một mảnh đất đột nhiên vặn vẹo, hóa thành một lão giả mặc áo đạo bào lục sắc, cả người cẩn thận chú ý xem xét bốn phía, trong mắt lộ ra quang mang thầm thúy. Tuy là huyễn cảnh, nhưng mỗi kích trong đó đều rất chân thật. Mà nhìn biểu hiện Hứa Thanh, chẳng lẽ thực sự không có người vệ đạo đi theo? Không có người vệ đạo, thế mà hắn dám trắng trợn như thế ra ngoài. Nhưng mà nếu nhớ lại, lúc hắn ra ngoài hình như cũng đã có che giấu. Nếu ta không biết được mục đích chuẩn xác của hắn, cũng rất khó khóa chặt. Trầm ngâm hồi lâu, thân thể lão già thoáng cái rút đi, tan biến vô ảnh. Cùng lúc đó, cách nơi đây một chút phạm vi, trên một cánh đồng hoang, thân ảnh Hứa Thanh truyền tống hiện ra. Khi vừa mới xuất hiện, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng lấy ra ngọc giản truyền âm về cho tông môn. Nhưng ngay khi hắn lấy ra khối ngọc giản, đại địa đột nhiên lõm xuống, hóa thành một miệng rậm rạp, hung hăng nuốt xuống. Hứa Thanh biến sắc nhanh chóng bay lên không, mặt đất lập tức truyền ra thanh âm nổ vang. Cái miệng lớn kia rõ ràng là một cái miệng rộng của người khổng lồ. Mà bây giờ người khổng lồ này đang muốn đứng lên, chiều cao của nó phải tới ngàn trượng, đại thủ giơ lên muốn chộp về Hứa Thanh. Hứa Thanh cấp tốc rút lui, trong một chớp mắt, hư vô phía sau chợt dao động, thân ảnh lão già mặc áo xanh bước ra. Phất tay một cái, phía sau bỗng nhiên biến ảo ra năm tòa thiên cung, trực tiếp hình thành lực lượng trấn áp, âm âm nện trên người Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh chấn động kịch liệt, điên cuồng phun máu tươi. Trong khi lớp phòng hộ ngoài thân thể chấn động kịch liệt, hắn nhanh chóng lấy ra vô tự truyền tống phù, vừa muốn bóp nát. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, phía sau bỗng có một giọng nói bình tĩnh truyền đến. Phong. Chữ này vừa ra, trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một đạo trận pháp màu vàng cực lớn, hung hăng chấn về phía đại địa. Truyền tống mất hiệu lực, thân thể Hứa Thanh bị một cỗ đại lực trấn áp, không cách nào bay đến không, phải rớt xuống phía dưới. Sắc mặt Hứa Thanh trắng bệch, chợt ngẩng đầu nhìn về một đồng tử ngồi trên trận pháp màu vàng trên không. Đồng tử này mặc đạo bào màu đỏ, khoanh chân ngồi trên trận pháp. Đỉnh đầu cũng là năm tòa thiên cung kinh người. Gã không ngừng khiến cho trận pháp ép xuống đại địa, cũng khiến cho toàn thân Hứa Thanh đang bị trấn áp vang lên từng thanh âm ken két rung động. Vô cực quan che chở cũng đều lõm vào, thân thể trực tiếp rơi xuống. Cho đến khi một tiếng oanh vang lên, thân thể Hứa Thanh đã rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo, mặt đất chung quanh hắn đột nhiên hiện ra vô số tóc màu đen. Những sợi tóc này nhanh chóng quấn chặt hắn vào bên trong. Cũng có cỗ lực lượng ăn mòn lập tức bộc phát, bắt đầu xâm nhập vào trong phòng hộ của tử thiên vô cực quán của hắn. Xem ra thực sự không có người vệ đạo. Các người cẩn thận quá mức rồi, cho dù có người vệ đạo thì như thế nào, chúng ta cũng chỉ đưa phân thân tới đây, cùng lắm thì không cần đạo phân thân này nữa, còn sợ vệ đạo này nữa sao? Cũng đúng, mặc kệ có hay không, chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, cho dù Thất Huyết Đồng thực sự muốn câu cá, chúng ta cũng đã có chuẩn bị. Trong khi lớp phòng hộ của Hứa Thanh cấp tốc bị ăn mòn, trên đầu trời, đồng tử và lão già mặc áo bào màu lục, còn có người khổng lồ ngàn trượng, lần lượt mở miệng. Sau đó, cả ba tự mình bấm niệm pháp quyết, lực lượng mênh mông lập tức bộc phát ra từ trên người bọn họ. Cỗ lực lượng diệt sạch tất cả hình thành, âm âm hạ xuống Hứa Thanh, phía dưới. Mắt thấy nguy cơ sắp tới, một cái giọng nói mang theo bất mãn vang vọng khắp bốn phương. Thế mà chỉ có chút người như vậy tới, hơn nữa còn là phân thân, có chút không thú vị. Một khắc khi giọng nói này truyền ra, thân ảnh Thất Gia bước ra từ hư vô trước mặt Hứa Thanh. Thất Gia hất tay áo lên, những sợi tóc quấn quanh Hứa Thanh trực tiếp tan thành tro bụi. Sau đó ngẩng đầu quét tới, khi ánh mắt rơi vào trên thân người khổng lồ ngàn trượng. Người khổng lồ ngàn trượng lập tức biến sắc, thân thể nháy mắt nổ vang, không hề có chút sức phản kháng nào, lập tức chia năm xẻ bảy. Sau đó, Thất Gia nhìn qua lão giả mặt rỗ, toàn thân lão giả này chấn động mãnh liệt, trong chớp mắt dưới ánh mắt của Thất Gia hóa thành tro bụi. Về phần đồng tử kia chỉ chớp mắt thật to, sau khi bị Thất Gia quét tới, thân thể của gã liền oanh một tiếng trực tiếp nổ tung, trở thành mây máu. Hết thảy toàn bộ đều tiêu diệt dưới ánh mắt của Thất Gia. Thần sắc Hứa Thanh không còn âm trầm như lúc trước mà hóa thành bình thường. Thương thế trên người đã khôi phục trong chốc lát. Trong khi hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, bên tai cũng truyền đến giọng của Thất Gia. Nhưng mà cũng có thể lý giải, dẫu sao không phải ai cũng ngốc. Nhưng đã đưa phân thân đến, có lẽ còn muốn sống nhẫn như bên ngoài hay sao? Thất Gia nhàn nhạt mở miệng, giơ tay phải chào một cái. Hư vô trên mặt đất nơi người khổng lồ ngàn trượng tan vỡ lập tức trở nên vặn vẹo. Thời gian giống như đảo ngược, vô số máu thịt bay lên lại hóa thành thân ảnh người khổng lồ lúc nãy. Mà khi xuất hiện thì trong mắt của người khổng lồ lập tức lộ vẻ hoảng sợ không cách nào tin. Người... Không đợi gã nói xong, Thất Gia giơ tay, chém một cái. Một chém xuống dưới, thanh âm như sợi tơ đứt gãy truyền đến. Trong nháy mắt tiếp theo, đầu người khổng lồ ngàn trượng thình lình xuất hiện một sợi tơ như ẩn như hiện. Sợi tơ này ngay lập tức đứt ra, sau đó liên tục đứt gãy như dây chuyền, tựa như đang truy theo bản nguyên, lan tràn đến trong hư vô. Cuối cùng, trong khi người khổng lồ ngàn trượng hoảng sợ mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi, một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hư vô truyền tới. Sau một khắc, thân thể người khổng lồ ngàn trượng kia uể oải phun máu tươi, trong miệng phát ra thanh âm cực kỳ bi thảm, thân hình lần nữa chia vỡ tiêu tán. Chỉ là lần này thứ cùng nhau tiêu tán, còn có cả chân thân và hồn không biết đã giấu nơi nào của gã. Tất cả đều bị Thất Gia dùng bí pháp lấy đi, không dư thừa một tia. Một màn này cũng khiến cho ánh mắt Hứa Thanh trận to. Hắn không biết phân thân có năm tòa thiên cung, vậy chân thân có tu vi duy gì? Theo hắn nghĩ xác suất rất lớn là Nguyên Anh. Mà trong khi tâm thần Hứa Thanh gợn sóng, Thất Gia cũng phất tay về phía địa phương lão giả mặt rộ áo lục tiêu tán, một màn như cũ đồng dạng xuất hiện. Lúc thân hình lão già mặt rộ áo lục hình thành, sắc mặt người này hoàn toàn đại biến, lập tức thét lên một tiếng. Thất Gia tha mạng! Không đợi lão nói xong, Thất Gia lần nữa phất tay. Trong lúc lòng trời đỏ đất, Hứa Thanh hít vào một khẩu khí, nhìn hắn linh hồn tiêu tán từ mở miệng. Sư phó có thể cho ta chút hồn trấn áp trong pháp kiếu không? Thợ săn phải tự mình đi săn, ta không chịu trách nhiệm đưa con mồi cho ngươi. Chỉ phụ trách cấp cho người vũ khí và năng lực. Thất Gia nhàn nhạt mở miệng, giơ tay niết một cái, đỉnh đầu lão già áo đục lập tức xuất hiện sợi tơ. Sợi tơ đứt gãy từng khúc, chạy đến hư vô, cuối cùng là một thanh âm thê lương mang theo đắng chát cùng với cảm xúc khó tin truyền đến. Bản thể và phân thân của lão già mặt rỗ cùng nhau tan vỡ, bị Thất Gia lấy đi. Làm xong những thứ này, Thất Gia hất tay áo lên, nơi đồng tử hóa thành mây máu chấn động. Mây máu đảo ngược, thân hình đồng tử lộ ra, bên trong thần sắc mang theo hoảng sợ mãnh liệt đến mức tận cùng. Tại sao tu vi đinh tàng có khả năng truy đến bản nguyên rõ ràng như thế? Người đến cùng là có tu vi gì? Trong lúc nói lời này thì thân thể của gã chợt đùi lại, hai tay vung vẩy. Vô số trận pháp phát ra tia sáng lập lè, một cái chớp mắt liền trốn thật xa. Mà lúc này Thất Gia giơ tay vung lên, bản thể của đồng tử được giấu kín ở nơi không biết trực tiếp tan vỡ toái diệt. Mà đạo phân thân này cũng nhanh chóng tiêu tán, bị Thất Gia lấy đi toàn bộ. Hứa Thanh bên cạnh nhìn thấy tên cuối cùng này không có phần của hắn, chợt nhớ tới lời đội trưởng nói, sư tôn mềm lòng khi ở trong tiên trì. Vì vậy học theo đội trưởng ủy khuất mở miệng. Sư phó, pháp thuyền của ta phát nổ 2 lần, vô tự truyền tống phù cũng mất 2 cái. Thất Gia cười nhạt nhìn Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Nói vậy là muốn ta bổ sung cho ngươi một chút đúng không? Nói xong Thất Gia giơ tay lên, đổi vung thành bát. Phân thân kia tiêu tán hơn phân nửa của đồng tử lập tức run lên bẩn bật. Một đám tàn hồn trong đó bị rút ra. Thất Gia đưa tay chụp tới, hung hăng nắn đạo tàn hồn này thành hình, hóa thành 59 phần hồn lực, sau đó vỗ vào trên người Hứa Thanh. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, 59 phần hồn lực này mỗi phần đều có thể so sánh với hồn kim đan một tòa thiên cung. Giờ phút này tất cả tản mát ra hơn 10 đạo pháp khiếu của hắn, khiến cho lửa trong pháp khiếu của hắn trong chốc lát càng thêm kịch liệt. 59 phần hồn lực và trong pháp khiếu lập tức khiến cho toàn thân Hứa Thanh nổ vang. 59 đạo pháp khiếu trong cơ thể bộc phát, không ngừng trấn áp những phần hồn này. Bởi vì thoáng cái có quá nhiều cho nên Hứa Thanh cần tốn một ít thời gian để luyện hóa chúng đó. Hứa Thanh lập tức khoanh chân ngồi xuống để toàn lực hấp thu. Cùng lúc đó Thất Gia quét mắt nhìn bốn phía nhếch miệng. Chỉ có vài con tôm nhỏ thế này thôi sao? Quả thực có chút không thú vị. Trong khi nói, Thất Gia hất tay áo lên, một chiếc pháp thuyền nhìn như tầm thường lập tức xuất hiện trên không trung. Tạo hình của chiếc pháp thuyền này có chút tương tự với pháp thuyền của Hứa Thanh, chỉ là bên ngoài có hơi rách dưới. Nhưng bên trên lại có thần tính rất nồng đậm lưu chuyển. Mà Đinh Tiết cũng đang nằm trên boong thuyền của chiếc pháp thuyền này. Hiển nhiên vừa nãy khi Hứa Thanh lao ra đánh một trận cùng lão giả Tà Tu, Đinh Tuyết lập tức được Thất Gia mang đi. Mà giờ nàng cũng mới thức tỉnh, trên mặt còn mang theo vẻ mờ mịt. Vừa ngẩng đầu liền thấy Thất Gia dùng pháp thuyền thì lập tức sửng sốt một chút. Di Phu! Sau đó lại nhìn thấy Hứa Thanh khoanh chân ngồi đả tọa bên cạnh Thất Gia. Chú ý thấy trán Hứa Thanh đổ mồ hôi, thân thể không ngừng tràn ra ngọn lửa vô hình. Thần sắc của nàng có chút do dự. Di Phu, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ngươi lại ở đây? Với lại, Hứa Thanh ca ca bị làm sao vậy? Đinh Tuyên trừng mắt nhìn qua, đáy lòng nàng có một cái suy đoán không tốt cho lắm. Mà cái suy đoán này cũng khiến cho nàng lập tức đỏ mặt lên. Không thể nào, chẳng lẽ dọc theo con đường này, Di Phu vẫn muốn nuột mực theo mình sao? Vậy thì toàn bộ những việc mình làm lúc trước không phải đều đã bị nhìn thấy. Mặt Đinh Tuyên càng lúc càng đỏ. Cái loại cảm giác bị trưởng bối nhìn thấy khi mình làm nũng khiến cho nội tâm của nàng rất xấu hổ. Nhìn thấy thần sắc biến hóa của Đinh Tuyết, Thất Gia cười ha ha. Quả thật, lão đã nhìn thấy từ đầu tới cuối. Nghe tiếng cười của Thất Gia, mặt Đinh Tuyết càng đỏ, dậm chân một cái hồn dỗi hô lên. Di Phu! À, không thấy gì, cái gì ta cũng không thấy. Thất Gia ho khan một tiếng, lão cũng không có con nối dõi, cho nên cũng rất cưng chiều đứa tôn nữ này. Trong khi cười, Thất Gia hất tay áo lên, đưa Hứa Thanh bay thẳng đến pháp thuyền. Sau đó, liền tùy ý ném Hứa Thanh qua một bên. Tiếp theo, giơ tay phải. Một quả hồn châu xuất hiện trong tay. Ngay khi vừa muốn mở miệng, liền phát hiện vẻ mặt Đinh Tuyết đau lòng nhìn Hứa Thanh. Biểu cảm trên mặt của nàng, rõ ràng là đau lòng vì Hứa Thanh bị mình tùy ý ném lên thuyền. Nè, hắn da dày thịt béo không sao đâu. Đáy lòng Thất Gia có chút buồn bực nói. Dì Phu, Hứa Thanh ca ca tuổi con nhỏ, còn trong quá trình phát triển thân thể, lần sau có thể điềm đạm hơn với hắn một chút được không? Sau khi trở về, ta sẽ đi tới chỗ gì nhỏ nói tốt cho ngươi nhiều hơn chút. Đình Tuyên chạy đến bên người Thất Gia níu níu cánh tay của lão, làm đúng nói. Thất Gia nhìn Đinh Tiết một chút, lại nhìn Hứa Thanh cũng không hề quan tâm. Một mực luyện hồn như trước, lão thở dài một tiếng. Giờ phút này cũng đã mơ hồ hiểu được cảm giác hàng ngày của đệ tử nhà mình. Lúc này, lão cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, đưa quả hồn châu trong tay trực tiếp đặt trên trán Đinh Tuyết và nhẹ nhàng vỗ. Được, nhanh đi tu hành đi, quả hồn châu này có thể giúp ngươi mau chóng mở ra một đoàn mệnh hòa. Cảm ơn Dì Phu. Đinh Tuyết vui vẻ trở lại, tìm một nơi gần Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt tu hành, trong lòng tràn đầy vui mừng. Thất Gia quay lại nhìn chỗ hai người khoanh chân, đáy lòng tràn nhập cảm khái. Sau lúc lâu liền quay đầu chắp tay sau lưng, đứng trên đầu thuyền đưa mắt nhìn nơi xa xăm. Đồng thời, lão cũng đảo mắt nhìn bốn phương, hừ lạnh một tiếng rồi điều khiển pháp thuyền bay về phía trước. Cho đến khi pháp thuyền rời đi, hư vô nơi đây liền trở nên vạn vẹo. Hai thân ảnh mặc trường bào màu vàng cam mơ hồ xuất hiện. Trên người bọn họ tràn nhập kiếm khí lăng lệ, ác liệt, nhưng biểu cảm lại tràn nhập đắng chát. Vị tông chủ của thất huyết đồng này, có người này bảo vệ, chúng ta không thể đối kháng được rồi. Lần này lão không động thủ với hai người chúng ta, nghĩ tới cũng là nhìn trên phân thượng của liên minh. Một phương diện khác cũng là để cho chúng ta truyền một màn này trở về. Đây là lời cảnh cáo của lão với chúng ta. Hai người bọn họ đến từ Lăng Vân Kiếm Tông. Bản thân Hứa Thanh đã không tầm thường, lại có bối cảnh đằng sau như vậy. Về sau sẽ càng khó đối phó hơn nữa. Nhất là khi trải qua sự tình lần này. Về sau chúng ta vĩnh viễn không biết hắn là đi một mình hay sau lưng ẩn giấu một người mạnh mẽ đến như thế. Hai người nhìn nhau một cái, lắc đầu rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, trong hư không bốn phía nơi này vẫn còn vài đạo khí tức. Lúc sau, liền hóa thành mấy đạo thân ảnh. Bọn họ đều trầm mặc nhìn lẫn nhau đề phòng, đồng thời cũng đều thở dài một hơi. Khác với hai người vừa rồi, bọn họ không phải tu sĩ liên minh, mà là tán tu Nghênh Hoàng Châu. Lần này bọn họ nhận được tình báo, biết được Hứa Thanh có hai ngọn mệnh đăng liên minh bát tông ra ngoài, nên muốn chạy đến xem có cơ hội cướp đoạt hay không. Nhưng sau đó bọn họ liền thấy bối cảnh sau lưng Hứa Thanh, cho nên cũng chỉ đứng xa không hề hành động thiếu suy nghĩ. Mà một màn về sau cũng đã hoàn toàn hù dọa bọn họ. Lúc này, suy nghĩ trong lòng bọn họ cũng tương tự hai tu sĩ Lăng Vân Kiếm Tông. Thái độ thật tuyệt đồng, cảnh cáo toàn bộ những kẻ rình mò. Còn có thông báo che chở của Liên minh Bát Tông đoạn thời gian trước. Như vậy muốn giết Hứa Thanh, cái giá phải trả quá lớn. Mặc dù mệnh đang tốt, nhưng sinh mệnh chỉ có một. Tâm tư mọi người chuyển động, rất nhanh liền lướt tản đi. Mà theo bọn họ rời đi, lời đồn về việc này cũng chậm rãi được truyền ra khắp toàn bộ Nghênh Hoàng Châu. Đây là che chở thất gia cấp cho Hứa Thanh, cũng là cảnh cáo của lão đối với bên ngoài. Thời gian cứ như vậy trôi qua, vào khoảng hoàng hôn 7 ngày sau, Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên pháp thuyền bỗng mở mắt. Ngay một khắc hắn mở mắt, 60 đạo pháp khiếu trong cơ thể hắn lập tức tràn ra ngọn lửa động trời. Từ trong đầu giống như có thiên lôi nổ vang. Lúc này, một nửa số lượng pháp khiếu của hắn đã được trấn áp hồn. Dưới pháp khiếu không ngừng trấn áp, tu vi của hắn càng trở nên tinh tiến hơn chút. Thậm chí hỏa diễm cũng có chỗ cải biến. Bây giờ bên trong sát hỏa đã có nhiều hơn một cỗ cảm giác thê lương. Đó chính là oán khí mãnh liệt sinh ra từ đạo hồn không ngừng bị đốt cháy trong pháp khiếu. Cái này chính là ảm hồn chi hỏa. Hỏa này ẩn chứa theo cảm xúc, một khi địch nhân bị nó đốt sẽ ảnh hưởng, nhẹ thì linh hồn chấn động kịch liệt, nặng thì sẽ bị thương linh hồn, tan nát, vỡ vụn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 67 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Ok, nếu như quý vị các bạn xem xong truyện thấy hay, xin cho mình một like, cũng như là comment cảm xúc. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Bye.